Chương 2526, Trung Cổ Cảnh Trung Kỳ. Mấy ngày sau, Hạ Bình núp ở trụ quang giới một chỗ tinh cầu hoang vu, tạm thời ẩn nặc tại Sơn Hải Kinh thế giới. Về phần những thái cổ thánh nhân đó như thế nào giải quyết còn lại mâu thuẫn, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao hắn đã được đến chỗ tốt lớn nhất, như vậy tự nhiên đem hết thể sự tình đều không để ý. Tốt, đem tạo hóa ao dung nhập Sơn Hải Kinh thử một chút. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, câu thông tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, đưa nó dung nhập Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, để đặt tại chương 33 trọng thiên. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới chấn động, từ tạo hóa trong ao bộ chỗ sâu tuôn ra to lớn tạo hóa chi khí. Lấy tạo hóa ao đuôi trung tâm, từng đoàn màu trắng vân vụ bừng lên, giống như không cần tiền giống như từ 33 trọng thiên lại hướng xuống kéo dài, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, thẩm thấu mỗi một chỗ ngóc ngách. Trên thực tế có chủ nhân không chế tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, cùng không có có chủ nhân không chế tạo hóa ao, này hoàn toàn cũng là hai cái dạng, luyện hóa ra tạo hóa chi khí số lượng tối thiểu chênh lệch hơn gấp 10 lần. Nhưng mà này còn là bởi vì Hạ Bình vẹn vẹn trung cổ cảnh thánh nhân, vô pháp triệt để phát huy ra tạo hóa ao lực lượng, nếu như hắn tấn thăng đến thần minh cảnh, trong nháy mắt liền có thể đem tạo hóa ao dũng mãnh tiến ra tạo hóa chi khí. Bao trùm Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ ngóc ngách. Ông trời của ta, đây chính là tạo hóa chi khí, thật sự là quá lợi hại. Thấy cảnh này, Thanh Nhu nhịn không được kêu lên, cực kỳ hưng phấn, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nó phát hiện mình dung hợp tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao về sau, Sơn Hải Kinh tựa hồ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, quyển này vô thượng kinh thư dung nhập rất nhiều tạo hóa chi lực. Mơ hồ ở giữa, mỗi một trang phảng phất đều nhiều hơn lít nha lít nhít thiên địa pháp tắc đường vân, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều tạo hóa biến hóa, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Lúc đầu tuy nhiên Sơn Hải Kinh thế giới thập phần lớn lớn, ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, nhưng là luôn luôn khuyết thiếu một điểm sinh cơ, khuyết thiếu một điểm tạo hóa huyền cơ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, dung nhập tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao về sau, tựa hồ nhượng Sơn Hải Kinh đền bù chỗ thiếu hụt này, khiến cho Sơn Hải Kinh nhận chứa vô cùng tạo hóa chi lực, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Sơn Hải Kinh phát sinh cự đại biến hóa. Hạ Bình thần thức cũng đắm chìm trong Sơn Hải Kinh cái này tuyệt phẩm thánh khí mỗi một chỗ ngóc ngách, đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, có thể cảm giác được Sơn Hải Kinh thế giới mỗi một chỗ biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đầu tiên là Sơn Hải Kinh thế giới 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên thế giới diện tích đều đang nhanh chóng mà kịch liệt mở rộng, tựa hồ hướng phía sâu trong hư không tại khuyết trường, nội bộ không gian diện tích trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Đại địa biến đến càng thêm khoan hậu, kỹ càng, dòng sông trở nên rộng rãi, dày đặc, đại sơn trở nên cao lớn, cao vút trong mây, sơn cốc cũng biến thành cực kỳ tĩnh mịch, thâm bất khả trắc. Liên tại từng cái thế giới sinh hoạt thực vật cũng tại điên cuồng trưởng thành, cất cao, vốn là sinh trưởng đến 200-300 mét cao cây cối, hiện tại sinh trưởng đến hơn 1000 mét cao đại thụ. Hiện tại từng cây đại thụ đều giống như núi nhỏ hùng vĩ, cực lớn, vĩ ngạn. Cỏ dại cũng cực kỳ rậm rạp, đủ để bao phủ từng đầu cự thú thân thể. Đây cũng không phải là cỏ gì ban đầu, mà chính là thảo nguyên đại hải. Tựa hồ mỗi một cây cỏ dại đều biến thành cây nhỏ trắng kiện, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thậm chí một số nguyên bản không có trí tuệ thực vật, cùng động vật, nhận lấy tạo hóa chi khí tới nhuần, tựa hồ cũng tỉnh tỉnh mê mê đạt được tiến hóa, mở ra linh trí. Một số có trí tuệ, hiểu được tu luyện sinh vật liền càng thêm không cần nói, chúng nó cảm thấy mình tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, tựa hồ đột phá đứng lên cũng càng thêm đơn giản. Quả nhiên đạt được tạo hóa ao là chính xác, tiếp tục tiến hóa xuống dưới, có một ngày Sơn Hải Kinh nói không chừng thật có thể trở thành thần khí. Thanh Nhu nhịn không được hưng phấn lên, vô cùng kích động. Nó có thể cảm giác được nguyên bản Sơn Hải Kinh vẹn vẹn tuyệt phẩm thánh khí sơ cấp mức độ, nhưng là dung hợp tạo hóa ao về sau, chính đang nhanh chóng tiến hóa, tựa hồ chính nhanh chóng tiến hóa đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới đỉnh cao. Toàn bộ 33 trọng thiên thế giới, Sơn Hải Kinh phía trên mỗi nhất hiệt thư, đều trở nên cực kỳ kiên cố, không thể phá vỡ. Nếu như nói trước đó vô địch thánh nhân tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới còn có cơ hội đánh nát Sơn Hải Kinh thế giới không gian bức tường ngăn cản, như vậy dung hợp tạo hóa ao về sau Sơn Hải Kinh, đã là vô pháp đánh nát, thậm chí cũng không có cách nào đánh tan. Nó trình độ chắc chắn chỉ sợ so thái cổ thiên long phù cũng mạnh hơn một chút, đã có một chút bất hủ thần khí đặc tính, bất kể như thế nào cũng không cách nào hủy diệt. Ừm. Loại cảm giác này, tựa hồ muốn đột phá. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn luyện hóa tạo hóa ao về sau, to lớn tạo hóa chi khí lập tức liền tràn vào tứ chi bách hải của hắn, tuôn ra tiến vào hắn cửu đại tử phủ không gian bên trong, tràn ngập hắn tử phủ không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Phải biết, tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ về sau, hắn tử phủ không gian cực lớn đến thật không thể tin. Liền xem như viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn so ra mà vượn, chớ đừng nói chi là hắn khoảng chừng 9 cái. Cũng bởi như thế, hắn tu luyện cũng là càng phát khó khăn, mỗi lần đột phá, đều cần thôn phệ đại lượng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tốn hao thời gian cũng rất nhiều. Có tạo hóa ao to lớn tạo hóa chi khí về sau, lập tức tiết kiệm hắn vô số năm ngưng luyện pháp lực công phu, liền như là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Đông. Hạ Bình thân thể nhất thời cũng là chấn động, ý sâu trong thức hải cái nào đó bình cảnh bị cái này to lớn tạo hóa chi khí năng lượng xông phá, lập tức liền kích phá cái này chướng ngại. Trung cổ cảnh trung kỳ. Rốt cục đột phá. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc, cửu đại tử phủ không gian tiếp tục làm lớn ra 1/3 trình độ, đại lượng năng lượng mãnh liệt mà đến, quán thâu mà tiến. Trên thực tế cũng không chỉ có là trong cơ thể hắn cửu đại tử phủ không gian mở rộng, liền trên người hắn từng khỏa không gian tế bào cũng làm lớn ra 1/3, vô số viên không gian tế bào đồng thời mở rộng, như vậy cho chính là pháp lực liền càng thêm dọa người rồi. Đừng nhìn vẹn vẹn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là trên thực tế tăng lên chiến đấu lực cũng là đạt tới cực kỳ kinh người cấp độ. Càng là tu luyện tới hậu kỳ, mỗi lần một cái tiểu đột phá, đều có thể cảm thấy rõ ràng chiến lược để bạn. Thần thức cũng tăng cường. Hạ Bình cảm giác được pháp lực của mình đạt được để bạn về sau, tựa hồ thần thức chi lực cũng đã nhận được một cái cự đại tăng lên. Lúc đầu hắn vẹn vẹn có thể khuyết trương đến 1 vạn năm ánh sáng, nhưng là hiện tại bao trùm đến phương viên 2 vạn năm ánh sáng trình độ. Có thể nói, thần trí của hắn chi lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thời gian pháp tắc thoái phiến cũng tăng nhiều. Hắn hé mắt, tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ về sau, thể nội cũng cấp tốc ngưng tụ từng khối thời gian pháp tắc toái phiến, toàn diện tràn vào ý thức của hắn biển sâu chỗ. Tựa hồ giờ phút này thời gian của hắn pháp tắc toái phiến đã tạo thành 1/3 trình độ. Nếu như chờ hắn ý sâu trong thức hải ngưng tụ ra 3.000 khối thời gian pháp tắc toái phiến, làm đến thời gian pháp tắc triệt để viên mãn. Như vậy lúc này là hắn có thể đạt tới trung cổ đỉnh phong viên mãn chi cảnh, có cơ hội lĩnh ngộ được tạo vật pháp tác, ngưng tụ ra tạo vật khí. Chương 2527, nằm đều thăng cấp. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới. Kịch liệt như vậy cấp tốc phát sinh biến hóa, tự nhiên cũng bị sinh hoạt ở cái thế giới này chứ đa chủng tộc biết được. Đầu tiên cảm xúc sâu nhất chính là thụ nhân nhất tộc. Chúng nó rõ ràng nhất biết được Sơn Hải Kinh biến hóa đến tột cùng là cỡ nào kinh thiên động địa. Ông trời của ta, không hổ là thần chủ đại nhân, lại nhượng cái thế giới này đạt được tiến hóa, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Nhất tôn thụ nhân tộc trưởng lão hưng phấn không thôi. Nó có thể cảm giác được mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập nồng đậm tạo hóa chi khí, đây đối với mỗi một cây người trưởng thành tới nói. Đều là sở hữu lợi ích cực kỳ lớn. Ca ngợi thần chủ đại nhân, cái thế giới này đơn giản chính là chúng ta thụ nhân tộc tu luyện thánh địa, ta có thể cảm giác được ở cái thế giới này tiếp tục tu luyện xuống dưới, muốn không được bao dài thời gian, ta liền có thể chân chính bước vào bất hủ. Nhất tôn cổ lão thụ nhân tộc trường lão tựa hồ cảm giác được huyền diệu khó giải thích ý niệm, thân thể bên trên tán phát ra một chút bất hủ khí tức. Nói thật nó đã sống 500 vạn năm, bất hủ phía dưới sinh vật cũng không có mấy cái so với nó càng thêm cổ lão. Lúc đầu nó coi là đời này chính mình cũng không có cơ hội bước vào bất hủ cảnh, nhưng là hiện tại có được Hạ Bình trợ giúp, sinh hoạt tại dạng này tu luyện thánh địa bên trong, lại là cho nó mang đến thời cơ đột phá. Đặc biệt là chúng nó có thể cảm giác được thế giới chi thụ trên thân từng sợi huyền diệu khí thế, cái này phảng phất thấy được một bản vô tự thiên thư, phía trên ghi chép vô thượng đại đạo, thấy được tu luyện trung cực con đường. Cũng bởi vì dạng này, chúng nó tu luyện quả thực là đột nhiên tăng mạnh, không có chút nào trở ngại. Trên thực tế, đây chính là tại thế giới chi thụ bên người tu luyện chỗ tốt, liền xem như một con lợn, cũng có thể thành tinh. Ha ha, xem ra, chúng ta thụ nhân tộc rất nhanh liền có thể thêm ra mấy chục vị bất hủ cảnh thụ nhân, cái này hội gia tăng thật lớn chúng ta thụ nhân tộc thực lực. Cái này cũng sẽ cho thần chủ đại nhân mang đến một điểm trợ giúp. Đông đảo thụ nhân hưng phấn ngào ngào kêu to. Nguyên bản thụ nhân tộc sớm đã có vạn trưởng lão vây ở lôi kiếp đỉnh phong vô pháp đột phá, thế nhưng là hiện tại có được dạng này cơ hội, lại là có thể dễ như trở bàn tay bước vào bất hủ. Coi như chỉ có một phần nhỏ có thể đi vào bất hủ, chúng nó thụ nhân tộc cũng sẽ thực lực tăng nhiều. Ngoại trừ thụ nhân tộc bên ngoài, trước đó bị Hạ Bình tù binh mà đến huyễn tộc các thành viên cũng cảm giác được biến hóa như thế. Đặc biệt là đang liệu thương trạng thái lộ rẻn sở gia tộc tộc trưởng, cũng là hiện tại huyễn tộc duy nhất cận cổ thánh nhân Sophia, hắn tự nhiên cũng hiểu biết biến hóa như thế. Món pháp bảo này thế mà tiến hóa thành tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí còn có ý hướng lấy thần khí tiến hóa dấu hiệu, cuối cùng là bực nào tế ngộ. Tên nhân loại này trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Sophia hiện tại cũng có chút ngộng. Hắn lúc đầu đang sơn hải kinh thế giới chữa trị thương thế, thế nhưng là còn không có qua bao lâu thời gian đâu. Nguyên bản vẹn vẹn trung phẩm thánh khí Sơn Hà Châu, lại là lột sắc thành tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, thực lực lấy dãy số nhân tăng thêm. Thậm chí lúc đầu vẹn vẹn bất hủ thánh nhân Hạ Bình. Giờ phút này càng là tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm trong tay thời không lĩnh vực chi lực. Vẹn vẹn là lực lượng như vậy, liền có thể dễ như trở bàn tay miểu sát hắn cái này cận cổ thánh nhân. Nói thật, trước đó hắn bại bởi Hạ Bình, vẫn có chút không cam tâm, nhưng là hiện tại cái gì không cam tâm cũng không có, nếu như nhắm trúng Hạ Bình mất hứng. Chỉ sợ điểm này huyễn tộc duy nhất lực lượng đều sẽ biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Tuy nhiên trước đó huyễn tộc cũng coi là đại hình chủng tộc, nhưng là hiện tại suy sụp, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà. Mà lại tại trong vũ trụ, yếu tiểu chủng tộc thần phục cường đại chủng tộc không phải cái gì chuyện mất mặt, trên thực tế không biết bao nhiêu yếu tiểu chủng tộc muốn tìm đến dạng này chỗ dựa đều làm không được. Hắn cũng chỉ đành đem chính mình nho nhỏ tâm tư che giấu, chỉ có thể ngày sau trung tâm vì Hạ Bình làm việc. Dạng này cũng tốt, chủ nhân càng mạnh, như vậy chúng ta huyễn tộc chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Sophia đôi mắt đẹp lấp lóe một chút ánh sáng, nếu là Hạ Bình có thể tấn thăng đến vô địch cảnh giới của thánh nhân, thành vì nhân tộc đỉnh phong lão tổ một trong, như vậy các nàng huyễn tộc địa vị tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng còn có thể trở lại vũ trụ chư đa chủng tộc tầm mắt ở trong. Đương nhiên, xem như đối không gian lực lượng cảm giác nhất là bén nhạy hắc động chúng nhất tộc, chúng nó đối với Sơn Hải Kinh thế giới cấp tốc mà kịch liệt biến hóa cũng là lại quá là rõ ràng sự tình. Quả nhiên, đi theo chủ nhân là chính xác. Vương đi theo người bên người thân, tiến hóa tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, Vương chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng bất hủ, lại hiện ra chúng ta hắc động trùng nhất tộc huy hoàng. Rất nhiều hắc động trùng hưng phấn không thôi, lẫn nhau ở giữa thần thức lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, không đoạn giao chạy, chúng nó có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này hắc động trùng nhất tộc không ngừng lớn mạnh. Nói thật, nhờ vào hắc động trùng Vương lực lượng, dù cho vẹn vẹn vô ý thức phát ra lực lượng, đều đủ để nhượng hắc động trùng nhất tộc sinh sôi năng lực gia tăng thật lớn. Trong khoảng thời gian này bên trong, chúng nó cấp tốc sinh trưởng ra từng đám hắc động trùng trứng. Mà lại cái này một nhóm hắc động trùng trứng, bởi vì không có thiên địch, hoàn cảnh cực tốt quan hệ, tỷ lệ sống sót thế mà cao đạt 8 thành. Phải biết, Nói như vậy, hắc động trùng trứng tỷ lệ sống sót vẹn vẹn một thành mà thôi. 10 quả trứng vẹn vẹn có một quả trứng mới có thể còn sống sót. Dạng này cũng dẫn đến hắc động trùng nhất tộc số lượng thưa thớt. Nhưng là bây giờ tỷ lệ sống sót thế mà tăng lên tới 8 thành. Có thể nghĩ, rất nhanh hắc động trùng nhất tộc số lượng liền sẽ đi vào bạo phát, nên đón một đợt hắc động trùng trẻ sơ sinh triều. Chờ một chút, không đúng, không phải rất nhanh liền tấn thăng bất hủ, mà chính là vương tựa hồ hiện tại đã muốn bước vào bất hủ. Nhất tôn hắc động trùng trưởng lão tựa hồ cảm giác được cái gì, nhịn không được kêu to lên. Cái gì? Không có khả năng, vương mới xuất sinh bao lâu thời gian, tốc độ phát triển làm sao lại nhanh như vậy, trước đó mới tấn thăng lôi kiếp cảnh thôi, thế mà hiện tại liền muốn bước vào bất hủ. Không có gì không thể nào, đi theo tại chủ nhân bên người, đạt được vô cùng bảo vật, tốc độ tiến hóa nhanh cũng là rất tự nhiên sự tình. Đương nhiên vương tốc độ tiến hóa y y nguyên vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Không biết vương có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Không có vấn đề, vương tư chất vượt qua tưởng tượng, vượt qua lôi kiếp đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhiều hắc động trùng đều khó mà ước chế chính mình tâm tình hưng phấn, bởi vì hắc động trùng nhất tộc hưng vong, toàn bộ thắt ở vương trên người một người, nếu như vương có thể tiến hóa đến bất hủ, như vậy chúng nó cũng có thể rất mau và hóa đến bất hủ, cơ hồ là một thể tồn tại. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh 33 trọng thiên, một căn phòng ở trong. Bởi vì trường học ngày nghỉ quan hệ, hắc động trùng vương trùng tiểu thiến tại trong gian phòng chơi game, bạo lá gan 7 ngày 7 đêm, hai con gấu trúc mắt đều đi ra, tựa như lúc nào cũng hội chết bất đắc kỳ tử. Vâng! Đúng vào lúc này, Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, to lớn tạo hóa chi khí tràn vào, trong nháy mắt liền tràn vào trùng tiểu thiến thân thể, tràn vào toàn thân, cái này như là như điên cuồng, cây khô gặp mùa xuân. Điều này cũng làm cho trùng tiểu thiến lập tức liền tinh thần đại chấn, tinh thần vô cùng phân chấn, tựa hồ đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Bình một tiếng, trùng tiểu thiến cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đạt đến đỉnh điểm, lập tức đã đột phá, thể nội chỗ sâu đã tuôn ra một chút bất hủ khí tức. Cái gì? Bản vương đột phá, muốn tấn thăng bất hủ. Hắc động trùng vương trùng tiểu thiến đều ngộng, cảm giác được trong cơ thể mình hiện lên rất nhiều huyền diệu bất hủ biến hóa. Hắn lúc đầu tại bạo lá gan chơi game, đều không có tu luyện thế nào, nhưng là hiện tại lại để cho đột phá bất hủ, đây là nằm đều tại thăng cấp. Chương 2528, mau tới hộ giá. Ha ha, tuy nhiên không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là bản vương quả nhiên là thiên túng kỳ tài, vũ trụ thứ nhất siêu cấp thiên tài mỹ thiếu nữ, nằm đều có thể đi vào bất hủ. Hắc động trùng vương trùng tiểu thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, mười phân đắc ý, thật giống như điên cuồng, lúc đầu bạo lá gan 7 ngày 7 đêm, hiện tại lập tức liền khôi phục lại. Nội tâm của nàng quả thực là sảng khoái tới cực điểm. Bởi vì tại truyền thừa ký ức bên trong, liền xem như hắc động trùng vương muốn tấn thăng bất hủ, đều không phải là như vậy chuyện dễ dàng, cần kinh nghiệm 9981 nạn, mới có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là bây giờ hắn còn không có lớn bao nhiêu đâu, một đường suốt đêm chơi game, một đường bạo lá gan, thế mà liền muốn bước vào bất hủ. Nếu như nói hắn không phải hắc động trùng nhất tộc lịch đại đến nay mạnh nhất thiên tài, như vậy ai mới là mạnh nhất thiên tài đây? Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn hơi vận dụng một phần vạn thiên phú, vài phút đều có thể trở thành mạnh nhất thánh nhân, trở thành lịch đại đến nay mạnh nhất vương giả. Có thể nàng chưa kịp cười xong, bỗng nhiên ở giữa bầu trời liền hạ xuống một tia chớp, hung hăng hướng phía đầu của nàng trực tiếp bổ tới, trực tiếp liền đánh xuyên trần nhà. Đông. Lúc này, đạo này lôi đình liền đem trùng tiểu thiến đánh thành một khối than đen, lập tức liền đem hắn bổ mộng, liền cái đầu nhỏ vương quan tựa hồ cũng rớt xuống. Nguy rồi, ta suýt nữa quên mất, tấn thăng bất hủ tựa hồ muốn vượt qua lôi kiếp, giống như muốn bị sét đánh. Trùng tiểu thiến lập tức liền nghĩ tới cái này mười phần nghiêm trọng sự tình, tựa hồ tấn thăng bất hủ cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ gặp trên bầu trời, kiếp vân trùng điệp, bao trùm mấy ngàn cây số, giờ phút này ngàn vạn đạo khủng bố lôi kiếp chi lực hạ xuống tới, trong nháy mắt liền đánh vào trùng tiểu thiến trên thân, không lưu tình chút nào. Má ơi! Nhất thời, trùng tiểu thiến liền hoảng sợ ngộng, hắn trên bản chất cũng là cửi mụ, xuất thân cũng là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng vương, nơi nào thấy qua hung mánh như vậy nguy hiểm, nhất thời liền dọa đến chạy chối chết. Đông đông đông! Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo lôi đình bổ xuống, mỗi một đạo đều đáng sợ tới cực điểm, đủ để tùy tiện giết chết nhất tôn lôi kiếp đỉnh phong tu luyện giả. Đây là hắc động trùng vương lôi kiếp, tự nhiên uy lực viễn siêu thường nhân. Trung tiểu thiến một cái lại lư đả cổn, tựa hồ vận chuyển không gian của mình thiên phú, trên mặt đất ù ù cục lăn qua lăn lại, tốc độ cực nhanh, mỗi lần lôi kiếp hàng lầm xuống, đều bị hắn vừa đúng tránh thoát. Không thể không nói, tuy nhiên hắn mười phần cùi mục, nhưng là chạy chối chết bản sự lại là vũ trụ nhất lưu, ỷ vào cường đại không gian thiên phú, cùng cực mạnh bản năng cầu sinh, né tránh năng lực cơ hồ đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có thể cứ như vậy, toàn bộ phòng trọ đều bị lôi đình bổ đến thất linh bát lạc, khắp nơi là thi thể. Hắn bị cảnh tượng như vậy dọa sợ, lập tức hoa hoa kêu to lên, cứu mạng à, nhiếp chính vương, cứu mạng à. Có lôi muốn bổ ta, lại không mau cứu ta, liền bị sét đánh chết rồi, mau tới người cứu giá. Trung tiểu thiến cũng không lo được thân là vương tôn nghiêm, vội vàng tìm kiếm hạ bình hỗ trợ, lớn tiếng hô hoán. Thế nhưng là đây là chính nàng lôi kiếp, hạ bình cũng không có khả năng hỗ trợ. Còn lại hắc động trùng tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện, chúng nó cũng không dám tới gần trong lôi kiếp tâm. Têu nửa ngày, không có một người ra đến giúp đỡ, nhất thời đem tham ngộng lộ chọc tức, các ngươi những cái này gian thần, bản vương xuất hiện thời điểm nguy hiểm, không có một cái nào đi ra cứu giá, chờ ta vượt qua lôi kiếp, đem bọn ngươi cả đám đều cuốn gói. Xem các ngươi mấy tên khốn kiếp này dáng vẻ, có phải hay không muốn nhìn bản vương bị sét đánh chết, tốt thừa cơ bên trên. Đáng giận a, triều đình trên dưới đều là gian thần, không có một người tốt. Hắn hoa hoa kêu to, không ngừng né tránh, xem như bị tức đến thất khổng khói bay. Nhưng bây giờ cái dạng này, hắn cũng chỉ có thể là tự lực cánh sinh, vô pháp dựa vào người khác. A, đây không phải mộng lộ thì sao? Thế nào, ngươi cũng tại độ kiếp? Trung tiểu thiến bị sét đánh đến một đường chạy trốn, rất nhanh liền đi tới chính mình hàng xóm thao thiết tham mộng lộ trong nhà. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện tựa hồ tham ngộng lộ cũng tại độ kiếp, giống như mình, tại cùng một cái thời gian đột phá đến bất hủ cảnh. Đúng a, trùng hợp như vậy a. Tham ngộng lộ rủi rủi con mắt, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ mở dạng, một mặt mơ hồ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua bạo lá gan cơ hồ một tháng trò chơi, rốt cục đánh xong cái cuối cùng bốt, đánh thông quan về sau. Liền mị mị ngủ mở giấc, không nghĩ tới ngày thứ hai tỉnh lại giống như liền muốn tấn thăng bất hủ. Lúc đầu ta cũng không có để ý tới, không nghĩ tới bầu trời liên tục bổ hơn 10 đạo lôi kiếp xuống tới, cứ thế mà đem ta bổ tỉnh, ngay cả ta nhà đều bị chém nát. Cái này lão tắc thiên, liền giấc thẳng đều không cho người ngủ. Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận khí bạo dạng, hiển nhiên còn có rời dương khí. Trung tiểu thiến. Nói thật, hắn xem như phục thao thiết nhất tộc da dày thịt béo, bị sét đánh nhiều lần như vậy, thật giống như gãi ngứa ngứa một dạng, hơn nữa còn vẹn vẹn đưa nàng bổ tỉnh, còn có thiên lý sao? Còn có tại lúc ngủ đột phá đến bất hủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái vũ trụ này ở trong cũng có thể cùng mình so sánh tuyệt thế thiên tài hay sao? Hắn có chút không phục. Bình một tiếng, lại một tia chớp bổ xuống, tinh chuẩn đến bổ vào hắn trên đầu, trong nháy mắt liền điện hắn toàn thân run lên, đầu ngốc lông đều dựng đứng, đau đến hắn kêu to. Cứu mạng a, ngộng lộ tỉ tỉ, có lôi muốn bổ ta. Trung tiểu thiến trong nháy mắt liền xông đi lên ôm tham ngộng lộ bắp đùi, song nước mắt rưng rưng nói. Đây chính là lôi kiếp sao. Giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Tham ngộng lộ sờ lên chính mình xẹp xẹp dạ dày. Cảm thấy mình tấn thăng về sau, khẩu vị lập tức liền làm lớn ra gấp 10 lần, tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có nghèo đói. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên hạ xuống từng đạo lôi đình, nhất thời ở trong mắt nàng, thật giống như mỹ thực. Siêu! Trong nháy mắt, hắn mở ra miệng rộng, trong nháy mắt liền tạo thành một hố đen to lớn, sở hữu lôi đình hạ xuống tới, lập tức liền bị hắn một thanh nuốt xuống. Ừm, là ô mai vị. Tham Ngộng lộ ở một cái, tựa hồ cảm thấy vị đạo rất không tệ. Cái này, Trung Tiểu Thiến đều ngộng, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, thao thiết tộc đều là quái vật sao. Lúc bình thường cái gì đều ăn coi như xong, nhưng là hiện tại liền lôi kiếp đều ăn, còn có thiên lý sao. Tựa hồ bầu trời lôi kiếp bị Tham Ngộng lộ triệt để chọc giận, càng ngày càng kinh khủng lôi kiếp năng lượng hội tụ vào một chỗ. Điên cuồng từ trên bầu trời rơi xuống, ùn ùn kéo đến. Lại tới. Quá tốt rồi, xem ra hôm nay có thể no bụng ăn một bữa. Ta ăn, ta ăn, ta ăn. Nhưng là Tham Ngộng lộ càng thêm hưng phấn, hắn đang lo chính mình không có cơ hội có một bữa cơm no đủ đâu. Lập tức liền nhảy lên giữa không trung, không đợi những lôi đỉnh đó hạ xuống tới đâu, liền một thanh cắn. Bá soạt một tiếng. Hắn thật giống như cắn bánh bích quy giống như, đem lôi kiếp cho ăn sống, thẳng thắn dáng vẻ. Trung Tiểu Thiến bó tay rồi, tựa hồ cái này Tham Ngộng lộ khẩu vị quá lớn, ngay cả mình lôi kiếp cũng bị Tham Ngộng lộ để mắt tới, thế mà trực tiếp xông vào kiếp vân bên trong, liền kiếp vân cũng bắt đầu nuốt sống. Hắn cảm thấy Tham Ngộng lộ nuốt ăn kiếp vân thời điểm, liền giống như đang ăn cây bông vải giống như một dạng nhẹ nhõm đơn giản. Chương 2529, Ngộng Lộ Đại Sư. Nửa ngày thời gian về sau, Tham Ngộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái lôi kiếp đều biến mất, các nàng cũng thuận lý thành trương tấn thăng đến bất hủ cảnh. Bất quá phần lớn lôi kiếp lực lượng đều bị Tham Ngộng Lộ nuốt sống, mà Trùng Tiểu Thiến không bị đến bao nhiêu lôi kiếp lực lượng, liền tự nhiên mà vậy tấn thăng, quả thực là bị Tham Ngộng Lộ mang bay. Nuốt ăn đại lượng lôi kiếp năng lượng về sau, Tham Ngộng lộ dù là bất hủ thao thiết, cũng là bị những cái này dư thừa năng lượng chống dạ dày tròn trịa, cơ hồ là ngã trên mặt đất, không có cách nào động đậy. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, trên người của nàng cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là thân cao, Tham Ngộng lộ rốt cục trưởng thành một số, thân cao rốt cục cứ thế mà cất cao 2 cm. Bụng của nàng không gian cũng biến thành lớn hơn. Giống như tạo thành một cái không gian túi dạ dày, có thể nuốt ăn đồ vật thì càng nhiều. Trước đó nếu như nuốt ăn một số vũ trụ đặc thù khoáng vật chất, có lẽ Tham Ngộng lộ vẫn không có cách nào tiêu hóa, nhưng là hiện tại không đồng dạng, thể nội tiêu hóa lực mạnh mẽ gấp trăm lần không thôi. Tiếp theo là hắn lực lượng trong cơ thể, các vị trí cơ thể địa phương đều tràn ngập bất hủ vật chất, khiến cho linh hồn phát sinh cực lớn thuế biến. Thực lực so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, hắn suốt đêm chơi game thời gian liền có thể dài hơn. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, còn có linh hồn, thần thông chi lực, Tham Ngộng lộ đều có dãy số nhân đề cao. Hiện tại hắn mới là nhất tôn chân chân chính chính thao thiết. Tựa hồ thân là thần thú thao thiết lực lượng, đã ở trên người nàng triệt để bày ra. Đồng thời thân thể nàng da thịt tựa hồ cũng hiện lên từng vòng lít nha lít nhít hư không đường vân, phảng phất là thôn phệ phù văn, bất kỳ lực lượng nào đến thân thể của nàng, đều sẽ bị cắn nuốt 7-8 phần. Còn có Trùng Tiểu Thiến, thân là hắc động trùng vương, tấn thăng đến bất hủ về sau, lực lượng của nàng cũng phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Đầu nhỏ của nàng vương quan tựa hồ cũng hiện lên lít nha lít nhít bất hủ đường vân. Tựa hồ cụ bị càng tăng mạnh hơn hoành không gian chi lực, sinh mệnh tầng thứ đều tăng lên rất nhiều. Tựa hồ thể nội chỗ sâu cũng hiện lên số lượng to lớn không gian pháp tắc đường vân, phảng phất thân là hắc động trùng không gian thiên phú triệt để bày ra, nhất cử nhất động tựa hồ cũng cùng không gian ba động sinh ra phù hợp. Nếu như trước đó nó còn cần vận chuyển thể nội thần thông chi lực, mới có thể câu thông hư không, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền có thể độn nhập hư không. Mà lại hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay khai mở rất nhiều không gian thông đạo, ổn định không gian thông đạo. Đương nhiên, thân là hắc động trùng vương trọng yếu nhất vẫn là thống ngự cả một tộc bầy lực lượng, làm lực lượng của nàng cùng sinh mệnh tầng thứ đạt được tấn thăng thời điểm, còn lại hắc động trùng cũng cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng nó cảm giác được bản thân tiến hóa tốc độ lại tăng nhanh, từng cái nguyên bản ở vào lôi kiếp đỉnh phong hắc động trùng, tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình sắp đột phá bất hủ. Nhờ vào trùng tiểu thiến phụ trợ, khiến cho toàn bộ hắc động trùng nhất tộc lực lượng đều khi lấy được cự bay vọt mạnh, đồng thời mỗi một đầu hắc động trùng sinh mệnh lực cũng biến thành càng thêm ương ngạnh, cũng có thể sinh ra đông đảo hắc động trùng trứng, quả thực là một tổ ổ sinh ra tới. Mấy ngày sau, triệt để ổn định bất hủ cảnh tu vi trùng tiểu thiến cùng tham ngộng lộ lần nữa về tới trường học đi học, lần này các nàng là vênh váo tự đắc tới, giống như sợ người khác không biết mình tấn thăng bất hủ dáng vẻ, thời thời khắc khắc tản mát ra bất hủ khí tức. Quả nhiên, dạng này dáng vẻ đắc ý, lập tức đưa tới chư nhiều thiếu nữ, còn có ấu long nhóm chú ý. Làm sao có thể? Các ngươi hai cái không phải chỉ biết chơi game tuổi mục sao? Làm sao lập tức liền tấn thăng bất hủ? Nhìn thấy trùng tiểu thiến cùng tham ngộng lộ hai cái tấn thăng bất hủ, vận mệnh long bẻ tỉ trừng to mắt, lộ ra một bộ vô pháp tiếp nhận sự thật bộ dáng. Bởi vì dù cho các nàng là đặc thù long, thiên tư chắc tuyệt, nhưng là cũng không có nghĩa là 100% liền có thể trở thành bất hủ long, vẫn là có nhất định tỷ lệ bị vây chết tại lôi kiếp cảnh, cả một đời cũng vô pháp tấn thăng. Dưới cái nhìn của nàng, Trung Tiểu Thiến cùng Tham Ngộng Lộ hai cái cũng là ngồi ăn rồi chờ chết tủi mục, đời này tiền đồ vô vọng. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, hiện tại hai người này thế mà hàm ngư phiên thân, lập tức tấn thăng đến bất hủ, đây quả thực là vượt quá vận mệnh long bẻ tỉ các loại hấu long tưởng tượng. A a. Trung Tiểu Thiến a a một tiếng, hai tay chống nạnh, bản vương tư chất há là các ngươi những phàm nhân này có thể tưởng tượng. Chỉ là mỗi ngày bạo lá gan chơi game, cả ngày trốn học không học tập, cũng có thể siêu việt tất cả mọi người. Nhìn lại các ngươi những cái này ưu đẳng sinh, mỗi ngày khêu đèn khổ đọc, không biết ngày đêm học tập, mỗi lần khảo thí 100 điểm, kết quả là còn không phải chỉ có chút tu vi ấy. Hắn lòng tự tin quả thực là bành trướng tới cực điểm, cảm thấy mình đã có thể nhìn xuống bọn này bạn học. Mọi người đừng nghe hắn kéo. Tham Ngộng Lộ nhảy ra ngoài, dừng dưng nói, kỳ thực chúng ta tu luyện cũng là rất lợi hại khắc khổ, đừng nhìn ta nhóm mỗi ngày chơi game, nhưng là trên thực tế đây là một loại tu luyện phương thức, chỉ là người bình thường không hiểu rõ lắm, liền lầm cho là chúng ta đọa lạc, kỳ thực chúng ta tại lấy một loại khác phương thức đoán luyện. Còn có loại sự tình này, chơi game cũng là một loại tu luyện phương thức. Một đám ấu long ngộng. Đương nhiên. Tham Ngộng Lộ a a một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngươi cho rằng mỗi ngày bạo lá gan chơi game là đơn giản như vậy sao? Nó cần tiêu hao ngươi toàn bộ tinh thần lực lượng, hao hết ngươi tinh khí thần, mỗi lần đánh buốt đều cần mấy ngày mấy đêm không ngủ được, thậm chí lúc này liền ăn cơm đều không thời gian ăn, các ngươi cái nào có thể hiểu được chịu đựng đói bụng cũng phải đánh thông quan loại cảm giác này. Các ngươi cái nào biết sắp đánh dụng bột một giọt máu cuối cùng, cũng là bị bột một hồi đánh đại chiêu toàn dây, lại được bắt đầu lại từ đầu loại kia hể vải cùng phát điên. Các ngươi cái nào biết mình bạo lá gan 3 ngày 3 đêm, rốt cục đánh tới cực phẩm trang bị, cũng là bị thổ hào người chơi nhất đao dây phẫn nộ. Những cảm giác này ta toàn diện biết. Cái này kỳ thực tương đương với một loại cực hạn huấn luyện, từ tinh thần sung mãn đến đèn cạn dầu. Lại từ đèn cạn dầu khôi phục lại tinh thần sung mãn, lòng vòng như vậy, ngày đêm như thế. Vẫn phải kinh lịch các loại những thăng trầm của cuộc sống, vui vẻ, uể oải, tuyệt vọng, hưng phấn. Mà lại đây không phải một ngày hai ngày như thế, mà chính là hết ngày dài lại đêm thâu cũng chỉ là làm chuyện như vậy. Đừng nhìn đây chỉ là làm một kiện bình thường sự tình, nhưng là một mực kiên trì làm tiếp, cái kia chính là ghê gớm đại sự. Cho nên, chính là tiến hành dạng này cực hạn đoán luyện, tu vi của chúng ta mới có thể đi vào triển thần tốc. Có lẽ các ngươi coi là đây là vật khí, nhưng là kỳ thực đối với chúng ta mà nói cái này là chuyện đương nhiên kết quả, có nỗ lực liền có hồi báo. Nếu là muốn người trước hiển quý, nhất định phải tại người sau chịu khổ, chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là được không dễ kết quả.

còn có tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao phát ra bàng đại tạo hóa chi khí, cũng cho các nàng mang đến chỗ tốt rất lớn. Bằng không mà nói, dựa theo hai người bọn họ tính cách, cũng không biết lúc nào mới có thể tấn thăng bất hủ. Không biết hiện tại trụ quang giới như thế nào. Khoảng cách Hạ Bình cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao cũng có một đoạn thời gian, tựa hồ các đại chủng tộc thái cổ thánh nhân cũng đánh nhau, đơn giản cũng là đánh tối bụi. Bất quá hắn lựa chọn tại một nơi nào đó bế quan, liền tạm thời tránh né những cái này phân tranh. Hạ Bình, chuyện này giống như có lẽ đã kết thúc. Miêu tiên nhân nghe được Hạ Bình hỏi thăm, lập tức trả lời nói. Trong khoảng thời gian này bên trong, Miêu tiên nhân cũng thường xuyên khống chế vô hình điện qua chung quanh thăm dò tin tức, cho nên rất rõ ràng trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, đơn giản rõ như lòng bàn tay. Kết thúc. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Không sai. Miêu tiên nhân gật gật đầu, ngay từ đầu những cái này thái cổ thánh nhân đánh nhau thật tình, bị trọng thương mấy chục cái, đơn giản cũng là thiên băng địa liệt, từng khỏa tinh cầu vỡ nát. Bất quá tại cái này chút thái cổ thánh nhân sắp lưỡng bại câu thương thời điểm, long tộc các loại thần thú chủng tộc sau lưng vô địch thánh nhân tự mình xuất thủ, ngăn lại chiến đấu tiếp tục lan tràn. Nếu như không phải vô địch thánh nhân tự mình xuất thủ đến ngăn lại, chỉ sợ lần chiến đấu này cũng không biết sẽ chết bao nhiêu cái thái cổ thánh nhân, đơn giản cũng là một trận sử thi chiến tranh. Nó mười phần cảm khái. Liền xem như tại thái cổ thời đại, nhiều như vậy thái cổ thánh nhân khai chiến, đều là rất lợi hại hiếm thấy sự tình, chớ đừng nói chi là lẫn nhau ở giữa đánh ra chân hỏa, vật lộn xuống mái. Đây cũng là để nó mở rộng tầm mắt. Bất quá bây giờ có một vấn đề, tựa hồ trụ quang giới có một lần nữa di động dấu hiệu, phảng phất nó sắp thoát ly chỗ này không gian, ra lại ngủ say tại không gian chỗ sâu. Miêu tiên nhân chợt nhớ tới cái gì mở miệng nói. Có ý tứ gì? Trụ quang giới muốn di động. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Không sai, trụ quang giới bản thân tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng bao trùm. Có hành động của mình quy luật, chỗ này tuy nhiên xuất hiện tại hiện thực không gian, nhưng là cũng chỉ là hội dừng lại một đoạn thời gian. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nhưng là đoạn này thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến, tựa hồ nó muốn tiếp tục đi thuyền, tiến vào thứ nguyên không gian chỗ sâu, ẩn nặc tại vũ trụ tầng sâu nhất địa phương, thậm chí có thể sẽ đi thuyền đến hắc ám cấm khu. Nếu như phát sinh loại sự tình này, muốn tiếp tục dừng lại tại trụ quang giới, sợ rằng sẽ theo trụ quang giới cùng rời đi, ngủ say đến không biết xa xôi bao nhiêu không gian giữa hư không. Nói đến đây, nó dừng một chút, đương nhiên, nếu như vẹn vẹn đi theo trụ quang giới rời đi, có lẽ còn không phải vấn đề gì, nhưng là vấn đề là trụ quang giới lâm vào không gian chỗ sâu thời điểm, toàn bộ trụ quang giới hội hiện hủy diệt tính thần cấm chi lực. Đem cái thế giới này tất cả sinh vật đều thanh tẩy một lần, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị giết chết, liền vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nếu như không có cái này cơ chế, chỉ sợ tại thái cổ thời đại liền sẽ có thánh nhân một mực dừng lại tại trụ quang giới ở trong tu hành, thẳng đến thiên hoang địa lão, dù sao nơi này cũng coi là không tệ tu luyện thánh địa. Nó nói ra trong khoảng thời gian này chính mình nghe được tin tức. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian thăm dò trụ quang giới mới được, bằng không chờ nó lần nữa di động, chỉ sợ lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cảm, lâm vào trầm tư. Miêu tiên nhân nói, vấn đề là cũng là điểm này, hiện tại toàn bộ trụ quang giới diện tích thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thăm dò hoàn thành mỗi khắp ngõ ngách, mà lại đi qua nhiều như vậy thánh nhân khắp nơi vơ vét. Rất nhiều bảo vật đều bị những cái này thánh nhân vơ vét đi, có thể để lại bảo vật liền không có bao nhiêu, có thể sánh được tạo hóa ao dạng này tiên thiên pháp bảo bảo vật cơ hồ không có. Đương nhiên, trừ phi có người có thể tìm tới trụ quang giới chân quý nhất một khỏa tinh cầu, Thủy Nguyên Tinh. Nghe đồn cái tinh cầu kia chính là thần linh trụ sở, ẩn chứa thần linh chân quý nhất bảo tàng. Đáng tiếc viên tinh cầu này ẩn nặc tại trụ quang giới chỗ sâu nhất, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, liền xem như vô địch thánh nhân cũng tìm không thấy. Thủy Nguyên Tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời phát sáng lên, thủy nguyên tinh đích thật là khó mà tìm kiếm một khỏa tinh cầu. Tựa hồ viên tinh cầu này bị thần linh lợi dụng đặc thù thần cấm phong ấn. Bất luận cái gì thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của nó, cái này tương đương với thần linh hành cung. Không biết bao nhiêu thánh nhân muốn tìm vận may tìm kiếm được thủy nguyên tinh, vấn đề là thủy chung không có bất kỳ biện pháp nào, đây cũng không phải là dựa vào vận khí liền có thể làm được đến sự tình. Bất quá Hạ Bình không giống nhau. Trên người hắn có tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn, chỉ cần có đầy đủ vận mệnh chi lực, cái này tiên thiên pháp bảo có thể tìm tới cái thế giới này hết thể đổ vật. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, nếu như là vì tìm kiếm được thần linh ẩn tàng bảo tàng, như vậy tiêu tốn rất nhiều vận mệnh chi lực cũng là rất đáng được. Ta muốn biết chủ quang giới thủy nguyên tinh ở nơi nào. Hạ Bình cầm ra trên người mình tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn. Nhất thời liền đem ý niệm của mình quán thâu đi vào. Dầm dầm. Trong nháy mắt, nguyện vọng la bàn không ngừng rung động, la bàn nội bộ chỗ sâu vận mệnh chi lực tựa hồ tiêu hao một mảng lớn, hiển nhiên muốn tìm ra cái này thủy nguyên tinh cực vì nhốt khó, cần tiêu hao rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, tích xúc ước vạn năm thời gian vận mệnh chi lực, y hề nguyên đầy đủ tìm tới cái này thủy nguyên tinh nơi ở. Vâng. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, nhất thời từ nguyện vọng la bàn nội bộ chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ tin tức chạy, ý thức của hắn biển trong nháy mắt liền hiện lên một bộ con đường trong vũ trụ đồ. Trong hách nhiên, bộ này con đường trong vũ trụ đồ liền chỉ hướng chân chính thủy nguyên tinh vị trí. Làm sao có thể? Thế mà ở chỗ đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện chân chính thủy nguyên tinh đương nhiên đó là tại tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao phụ cận một khỏa phổ thông tinh cầu bên trong. Lúc trước hắn cũng từng đi qua cái tinh cầu kia, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Trên thực tế cũng không biết bao nhiêu thánh nhân đi qua chỗ kia, lại là thủy chung không có cái gì người phát hiện không hợp lý. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cái tinh cầu kia tựa hồ bị thần linh thi triển thần cấm phương pháp. Loại này thần cấm phương pháp tựa hồ được xưng là lượng giới chia cắt đại trận. Chính là như vậy thần cấp trận pháp, che đậy kín lúc đầu diện mục, khiến cho cái tinh cầu kia xuất hiện hai tầng hoàn toàn khác biệt không gian thế giới, theo thứ tự là đồng hồ thế giới cùng bên trong thế giới. Chân chính thủy nguyên tinh, chính là ở đâu thế giới ở trong. Bởi vì thần cấm phương pháp quan hệ, mặc kệ cái tinh cầu kia đồng hồ thế giới xuất hiện cỡ nào nghiêm trọng phá hư, đều sẽ không ảnh hưởng bên trong thế giới. Đây là bởi vì bên trong thế giới cũng là ở vào mặt khác một chỗ không gian bên trong, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không liên quan, không ảnh hưởng lẫn nhau. Chương 2533, Thanh Đồng Đại Môn. Một ngày sau, Hạ Bình từ Sơn Hải Kinh thế giới rời đi, lần nữa yên tĩnh đi tới nguyên bản tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao vị trí. Lần này ngay tại chỗ làm lại, hắn phát hiện mảnh tinh vực này đích thật là bị phá hư đến rất nghiêm trọng, tựa hồ đã trải qua vô số thái cổ thánh nhân oanh kích, đem từng khỏa tinh cầu đều đánh nổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá bởi vì trụ quang giới thần bí lực lượng, những cái này bị đánh bạo về sau tinh cầu, tựa hồ theo thời gian trôi qua, tất cả tinh cầu toái phiến lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, trở về hình dáng ban đầu. Đây cũng là trụ quang giới chỗ huyền diệu. Mặc kệ là viên tinh cầu này lọt vào cỡ nào nghiêm trọng phá hư, cách sau một khoảng thời gian, viên tinh cầu này đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ mỗi hành tinh đều cụ bị bất hủ vật chất. Phảng phất toàn bộ trụ quang giới đều cụ bị vĩnh hằng đặc tính. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều tinh cầu vô pháp khôi phục, bởi vì phá hư lực lượng, vừa xa trụ quang giới khôi phục năng lực, đây cũng là vũ trụ đại phá diệt hủy diệt chi lực. Vượt quá tưởng tượng, ẩn chứa đại đạo vết thương. Đương nhiên, giống các thánh nhân ở giữa chiến đấu, vẫn là không cách nào đối trụ quang giới tạo thành bản chất thương tổn. Đây là rất cao thâm thời không pháp tắc, ẩn chứa đại đạo. Thanh Như cũng cảm giác được loại tình huống này, chém đinh chặt sắt nói. Nó thậm chí cảm thấy đến toàn bộ trụ quang giới chính là một kiện mạnh mẽ thần khí, cho nên mới sẽ lưu giữ sinh hoạt thời gian dài như vậy.

không biết như thế nào đi vào. Lúc này, hắn đưa tay, nhẹ nhẹ đặt ở cái này thanh đồng đại môn trên thân. Đông. Nhất thời, cả tòa thanh đồng đại môn rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ hoàn thành cái gì chỉ lệnh. Trên khung cửa mặt sở hữu hư không pháp tắc đường vân đều phát sáng lên, tách ra vô cùng quan mang, thẩm thấu hư không. Giang giác một tiếng, nhất thời tòa này thanh đồng đại môn lập tức liền biến thành một tòa quan môn. Đại môn mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy không gian thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Không được, không thể tùy tiện mạo hiểm. Hạ Bình hé mắt, hắn lúc đầu muốn chân thân đi vào, nhưng là tới gần ngoài cửa thời điểm, vẫn là dừng bước. Dù sao chỗ này đại môn thông hướng nhưng là chân chính thủy nguyên tinh, đã từng thần minh chỗ ở, bên trong ẩn chứa nguy hiểm cũng không biết kinh khủng bực nào, nói không chừng liền vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Nơi này tự nhiên ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ, nhưng là cũng có thể là ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, tóm lại là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại một nơi. Rất nhiều thánh nhân cũng là không cẩn thận, chỉ sợ vẫn không được đến bảo vật, liền bị nguy hiểm tiêu diệt, chết không toàn thây. May mắn, hắn tu luyện mấy cỗ phân thân, có thể dùng để thám hiểm. Dù cho phân thân của mình đi vào, bị bên trong nguy hiểm diệt đi, cũng chỉ là tổn thất một bộ phân thân mà thôi, nếu là thật thân thể đi vào trong đó, chết như vậy thì thật đã chết rồi. Vẫn là để phân thân đi vào đi, xem trước một chút tình huống bên trong đến tột cùng là thế nào. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Siêu. Nhất thời, hán địa ngục kim ô phân thân không nói hai lời, lập tức từ trên người Hạ Bình rời đi, chui vào cái này thanh đồng đại môn. Mà Hạ Bình bản thể thì là ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa nơi này, thủ hộ lấy tòa này thanh đồng đại môn. Chương 2534, đen trắng đồng hồ. Ừm. Hạ Bình phân thân vượt qua cái này thanh đồng đại môn, nhất thời cảm giác được một trận thời không biến ảo. Hắn phát hiện mình lập tức liền đi tới một thế giới khác ở trong. May mắn cái này hai thế giới cũng không có chia cắt phân thân cùng bản thể lẫn nhau ở giữa liên hệ. Bản thể y nguyên có thể thông qua phân thân cảm giác được cái thế giới này tình huống cụ thể. Đây cũng là thủy nguyên tinh sao. Hạ Bình đứng tại chỗ. Hắn phát hiện mình bên cạnh đồng dạng cũng là một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng môn, nhưng là phía trước lại là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Lúc đầu đây cũng là cái non xanh nước biếc thế giới, nhưng là giờ phút này toàn bộ sụp đổ, tất cả cung điện, đại sơn, dòng sông các loại đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành tàn hoàn bức tường đổ. Phóng nhãn đi qua, chính là vô biên vô tận cự đại bình nguyên, khắp nơi đều là phá toái gạch ngói vụn, cùng từng đạo kéo dài đến bầu trời cuối khủng bố hư không liệt ngân. Thậm chí toàn bộ thế giới đều là đen nghịt một mảnh, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Loại địa phương này sẽ có bảo vật sao? Hạ Bình hoàn toàn không nghĩ tới chân chính thủy nguyên tinh thế mà lại là cái dạng này. Hắn lúc đầu coi là thần minh trụ sở hẳn là rất lợi hại xa hoa, khắp nơi đều là bảo vật, vàng son lộng lẫy, thần thánh không thể xâm phạm, thần uy như ngục. Nhưng là bây giờ lại là biến thành phế tích, như là tận thế sau thế giới. Chờ một chút, nơi này thời gian tựa hồ dừng lại. Hắn ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ thủy nguyên tinh thế giới thời gian tựa hồ cũng yên tĩnh lại, một mực dừng lại tại toàn bộ thủy nguyên tinh bị phá hư thời điểm một khắc này. Liên từng hạt bụi đều bị giam cầm trong không khí, căn bản là không có cách lưu động, đại địa bên trên dòng sông cũng vô pháp phun trào, thậm chí ngay cả khí lưu đều không thể ở cái địa phương này lưu động. Không hề nghi ngờ cái thế giới này căn bản chính là một chỗ vĩnh hằng chi địa. Thời gian ở cái địa phương này vô pháp tiến lên, cũng vô pháp lui lại, vĩnh hằng ngừng lưu trong nháy mắt này. Trên thực tế, tại hắn tiến vào cái này thủy nguyên tinh trong nháy mắt, cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều bị một cỗ thời không pháp tắc lực lượng triệt để cầm giữ, hết thể tất cả đều cố hóa, bất kỳ lực lượng nào đều không thể thương tổn đến nơi này mảy may. Cỗ lực lượng này so với hắn thời không lĩnh vực cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Tiếp cận với đại đạo vĩ lực. Hạ Bình cảm thấy dù cho chính mình ở cái thế giới này đợi hơn ngàn năm, thời gian vạn năm, nơi này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, y lìa nguyên bảo trì cái dạng này. Chủ nhân, mau nhìn, trên bầu trời đó là vật gì? Chẳng lẽ là thần khí? Đúng vào lúc này, Thanh Như cũng xuyên thấu qua Hạ Bình ý thức lực lượng, cảm giác được chỗ này thủy nguyên tinh địa phương, tựa hồ phát hiện vừa rồi Hạ Bình không có chú ý tới đồ vật. Cái gì? Đó là một tòa đồng hồ. Hạ Bình theo Thanh Như chỉ phương hướng, ngẩng đầu nhìn qua. Nhất thời hắn liền thấy một tòa cự đại đen trắng đồng hồ, như là mặt trăng, treo ở thủy nguyên tinh trên không bên trong, tách ra từng sợi màu trắng đen quang mang, thẩm thấu toàn bộ thế giới mỗi một chỗ thời không. Nó ba cái kim đồng hồ đã tính lại, tựa hồ vĩnh hằng ngừng lưu tại thời khắc này. Từ nơi này đen trắng đồng hồ bản thể, hắn có thể cảm giác được thời gian vĩ đại, phảng phất một đầu thời gian trường hà xuyên qua cổ kim, nằm trong tay thời gian duy trì, bất luận cái gì thời gian tại lúc này chuông trước mặt, đều biến thành hư vô. Chẳng lẽ nói cái thế giới này thời gian triệt để tĩnh lại, cũng là bởi vì tòa này đồng hồ. Nếu quả như thật có lực lượng như vậy, không hề nghi ngờ đây là một kiện thần khí, chân chân chính chính thần khí. Thanh Nhu nhịn không được kêu lên. Nó quả thực là hưng phấn tới cực điểm, tuy nhiên trước đó nó cũng đã gặp nhân tộc thần khí Trấn Yêu Tháp, nhưng là có thể dạng này không chút kiêng kỵ quan sát một kiện thần khí khác, cái này còn là lần đầu tiên. Mà lại kiện thần khí này ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cùng Trấn Yêu Tháp hoàn toàn khác biệt, phảng phất có thể trưởng khống vĩ đại thời không chi lực, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Dù cho vẹn vẹn nhìn lên một cái, nó đều có thể phát giác được cái này đen trắng đồng hồ vĩ đại chỗ. Thật không thể tin, đây chính là sở hữu pháp bảo đỉnh điểm nhất sao. Miêu tiên nhân cũng là trừng to mắt, cơ hồ là ngừng thở, e sợ cho chính mình kinh động đến kiện thần khí này khí linh. Tựa hồ kiện thần khí này xuất hiện tổn hại. Hạ Bình hé mắt, hắn chú ý tới tòa này vắt ngang bầu trời cực lớn đen trắng đồng hồ. Phía trên tựa hồ xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, lan tràn đồng hồ toàn thân. Phảng phất một giây sau, cái này một tòa đen trắng đồng hồ đều nhanh vỡ nát, tứ phân ngũ liệt. Mà lại đồng hồ cái bệ phía trên tựa hồ cũng hiện lên từng khối xanh biếc pha tạp, tựa hồ bị quỷ dị lực lượng mạnh mẽ hủ thực. Có thể ngay cả như vậy, cũng vô pháp che đậy kín tòa này đồng hồ phong thái, trên người nó tản mát ra vĩnh hằng, hỗn độn. Thần thoại, vi đại các loại khí tức, hội tụ vô thượng pháp tắc chi lực. Tựa hồ sừng sững tại thời không trường hà cuối cùng, nhìn xuống hết thảy. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, hắn đều cảm giác đến linh hồn của mình bị thời không bị đông, bị vĩnh hằng tĩnh chỉ ở thời điểm này. Đích thật là sinh ra tổn hại, có thể là này một trận vũ trụ đại phá diệt, dẫn đến kiện thần khí này xuất hiện phá hư dấu hiệu. Nghe nói liền xem như nhân tộc thần khí Trấn Yêu Tháp một lúc mới bắt đầu cũng là ở vào phá hư trạng thái, nhưng là nhân tộc đã trải qua ước vạn năm chữa trị, cũng rốt cục khiến cho Trấn Yêu Tháp khôi phục một bộ phận lực lượng, mới có chúng ta bây giờ thấy được Trấn Yêu Tháp loại này phong thái. Miêu tiên nhân biểu thị chính mình cũng tra được một số tin tức liên quan tới Trấn Yêu Tháp. Trên thực tế, cũng không chỉ có là nhân tộc thần khí là như thế. Còn lại đỉnh phong chủng tộc thần khí cũng là hoặc nhiều hoặc ít ở vào tổn hại trạng thái, vô pháp phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Phát, nếu như có thể đạt được kiện thần khí này, vậy chúng ta chẳng phải là phát đạt. Thanh Như cảm thấy mình nước bọt đều chảy ra, nếu có thể nắm giữ một kiện thần khí, lấy được chỗ tốt quả thực là không cách nào tưởng tượng, dù sao đỉnh phong chủng tộc mới có tư cách nắm giữ thần khí, phổ thông thánh nhân nơi nào có dạng này tư cách. Cho dù là vô địch thánh nhân, nghĩ ra được một kiện thần khí, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Đây là một kiện chân chân chính chính chấn tộc chi bảo. Chỉ cần có thần khí nơi tay, như vậy thì có thể vĩnh hằng chấn áp đỉnh phong chủng tộc khí vận, đối mặt hết thể khó khăn. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, vừa nhìn liền biết kiện thần khí này không thể coi thường, ở đâu là đơn giản như vậy liền có thể lấy được. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói. Đừng nói là nắm giữ cái này khủng bố tới cực điểm thần khí, liền xem như tới gần, đoán chừng đều rất khó tới gần nơi này thần khí. Trên thực tế tại Hắc Ám cấm khu bên trong, cũng từng bị chư thiên vạn tộc phát hiện qua không ít thần khí,

mới có tư cách thăm dò trước vũ trụ thời đại sụp đổ nguyên nhân. Có biện pháp gì hay không đạt được món kia thần khí đâu. Nói thật, Hạ Bình đối trên bầu trời này một tòa đen trắng đồng hồ thèm nhỏ nước dãi, nếu có thể đạt được kiện thần khí này, nhất định làm cho hắn như hổ thêm cánh, đạt được vô cùng chỗ tốt. Toàn bộ Thủy Nguyên Tinh đoán chừng cũng chỉ có như vậy một kiện pháp bảo mới có giá trị, còn lại trên cơ bản đều ở hủy diệt trạng thái. Hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể luyện hóa kiện thần khí này? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hỏi thăm hệ thống. Đây là một kiện vô chủ thần khí, có thể luyện hóa, cần 1000 cửu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình khỏe miệng giật một cái. Hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, trên người bây giờ mới tích lũy 1530 cửu hận tinh. Hiện tại thế mà cần phải hao phí 1000 cửu hận tinh, vậy thì tương đương với 1000 ức cửu hận giá trị a. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu như có thể đạt được kiện thần khí này, tốn hao 1000 ức cửu hận giá trị cũng đáng, dù sao cửu hận giá trị không có còn có thể kiếm lại. Có thể kiện thần khí này thế nhưng là vũ trụ duy nhất, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Còn có chủ ký sinh, cần cảnh cáo một việc. Hệ thống nói, nếu như luyện hóa kiện thần khí này, vĩnh hằng đồng hồ, như vậy toàn bộ thủy nguyên tinh đều sẽ sụp đổ. Thậm chí trụ quang giới đều sẽ sụp đổ, mà cỗ này thần thi cũng sẽ trong nháy mắt thức tỉnh, tạo thành cực lớn uy hiếp. Đến lúc đó chủ ký sinh sợ rằng sẽ gặp được không thể dự đoán nguy hiểm, cần phải nghĩ lại. Có ý tứ gì? Cỗ này thần thi không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ còn động? Hạ Bình giật mình nói. Bởi vì kiện thần khí này vĩnh hằng đồng hồ phát động thời gian đình chỉ chi lực. Đem chọn cái thủy nguyên tinh đều đỉnh chỉ tại vũ trụ đại phá diệt một sát na kia, khi đó là cỗ này thần thi vừa mới tử vong thời khắc. Hệ thống nói, nếu để cho cái này vĩnh hằng đồng hồ giải trừ thời gian đình chỉ, như vậy cỗ này thần thi liền sẽ sinh ra bản năng phản ứng, buộc phát ra không thể đo lường lực phá hoại, cho dù là bán thần tại lực lượng như vậy dưới, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Thì ra là thế. Hạ Bình minh bạch hệ thống nhắc nhở, hiển nhiên cỗ này thần thi ẩn chứa uy lực vô pháp tưởng tượng, coi như vẹn vẹn trước khi chết dây rùa, đều có thể càn quét một đám phàm nhân, thánh nhân cũng vô pháp tới, không chết cũng bị thương. Hắn sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay tiến vào thủy nguyên tinh, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, thuần túy là bởi vì kiện thần khí này vĩnh hằng đồng hồ thi triển thời gian đình chỉ năng lực. Đem hết thể đồ vật đều dừng lại quan hệ. Nếu là vĩnh hằng đồng hồ giải trừ lực lượng như vậy toàn bộ trụ quang giới đều sẽ sụp đổ. Trên thực tế căn cứ hệ thống giải thích, toàn bộ trụ quang giới kỳ thực đều tại vĩnh hằng đồng hồ lực lượng bao phủ phía dưới, là trụ quang giới chân chân chính chính hạch tâm. Những cái kia bị phá hư tinh cầu cùng công trình kiến trúc, sở dĩ mấy ngày sau lại lần nữa khôi phục, lông tóc không tổn hao gì. Hoàn toàn là bởi vì vĩnh hằng đồng hồ quan hệ, nó bản năng thi triển ra thời gian quay lại loại năng lực này, bất luận cái gì công trình kiến trúc đều sẽ quay lại đến bình yên vô sự thời không ở trong. Cho nên, mặc kệ chủ quang giới tạo thành dạng gì phá hư, chỉ cần thần khí này vĩnh hằng đồng hồ ở cái địa phương này, ngày thứ hai dạng sáng đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là thần khí. Thật sự là mạnh thái quá. Nghe được năng lực như vậy, Hạ Bình đối kiện thần khí này càng phát thèm nhỏ nước dãi. Pháp bảo như thế tuyệt đối là đỉnh phong thần khí A, thế mà ủng có thời không quay lại lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng toàn bộ trụ quang giới đều khó có khả năng bị người phá hư. Khó trách cái thế giới này không có mai táng tại Hắc Ám cấm khu. Mà chính là lựa chọn lang thang tại cái khác vũ trụ khu vực, lại như cũ làm cho trụ quang giới không có hủy diệt ở trên cái vũ trụ thời đại đại phá diệt ở trong. Đoán chừng có thể làm được điểm này, tất cả đều là thần khí này, vĩnh hằng đồng hồ quan hệ. Bất quá nghĩ ra được kiện thần khí này cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cảm, lâm vào sâu sắc suy tư. Nếu như vẹn vẹn luyện hóa kiện thần khí này, bằng vào hệ thống lực lượng cũng không thành vấn đề. Vấn đề ngay tại ở nếu như luyện hóa thần khí vĩnh hằng đồng hồ, giải trừ thủy nguyên tinh thời gian đình chỉ chi lực. Chỉ sợ trong nháy mắt, toàn bộ trụ quang giới liền sẽ sụp đổ, thậm chí cái này thần thi sẽ còn đuổi theo chính mình tới chém. Dù sao nếu như hắn không có đoán sai, khả năng kiện thần khí này cũng là cái này thần linh bản mệnh pháp bảo, nếu như bị chính mình đoạt đi, há không hội toàn vũ trụ truy sát chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mị phương pháp, đạt được thần khí vĩnh hằng đồng hồ về sau, liền an toàn chạy khỏi nơi này mới được. Nếu không bảo vật không được đến, chính mình khả năng liền bị giết. Mà lúc này đây, một cái khía cạnh khác. Toàn bộ trụ quang giới tựa hồ lần nữa khởi động, chậm rãi hướng phía không gian chỗ sâu tiến lên, tựa hồ qua không được bao dài thời gian, liền sẽ lần nữa tiến vào thời không chỗ sâu. Ước vạn kỷ nguyên đều chưa hẳn hội xuất hiện lần nữa. Sở hữu tiến vào trụ quang giới thánh nhân cũng cảm giác được điểm này. Đáng giận, thời gian làm sao lại nhanh như vậy, mới đi qua bao lâu thời gian à, trụ quang giới thế mà liền muốn lần nữa di động, vốn còn muốn tiếp tục tại trụ quang giới thăm dò, tìm kiếm càng nhiều bảo vật đây. Có kỳ lân tộc thánh nhân tiếc hận nói, ngươi còn tốt, chí ít còn chiếm được một số bảo vật. Ta liền thẳng rồi, tiến đến thời gian dài như vậy, cái giấm đều không được đến một cái, quả thực là tay không mà về a. Mặt khác nhất tôn thánh người không biết làm sao nói. Đều là long tộc đám kia thằn lằn trùng sai, khắp nơi quấy rối, thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao khả năng đều bị long tộc cướp đi, lần này long tộc thế nhưng là chiếm hết chỗ tốt ta. Có phượng hoàng tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, long tộc vốn là thế lớn, nếu như bị chúng nó đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, đây chẳng phải là để chúng nó như hổ thêm cánh. Toàn bộ chủng tộc cấp tốc trưởng thành, khi đó còn có cái nào chủng tộc có thể chống đỡ long tộc? Có thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Nó thế nhưng là biết này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao lợi hại cỡ nào, tuy nhiên vẹn vẹn phụ trợ pháp bảo, nhưng lại có thể cực lớn tăng cường toàn bộ chủng tộc tiềm lực cùng thực lực. Nếu như bị long tộc đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao ước và nằm, cũng không biết hội bồi dưỡng ra bao nhiêu tôn long tộc thánh nhân. Đến lúc đó chúng nó những thần thú này chủng tộc, sợ rằng sẽ bị long tộc đè lên đánh, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. À, chuyện này ta đã sớm cáo chi lao tổ, đã liên hợp những chủng tộc khác, hướng long tộc tạo áp lực, tuyệt đối không thể để cho long tộc thu hoạch được tất cả chỗ tốt, nếu không cái này vẫn phải. Ngày sau còn có chúng ta những chủng tộc khác lẫn vào phần sau. Đúng là như thế, bất kể như thế nào, này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao cũng không thể bị long tộc độc chiếm. Nhiều chủng tộc như vậy tạo áp lực, mặc cho này long tộc như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng gánh vác được. Nói không sai, nếu như long tộc không muốn bị diệt tộc, liền biết phải nên làm như thế nào. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Chúng nó con mắt lộ ra hùng tàn quan mang. Chương 2537, Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Giờ phút này, sâu trong hư không. Từng đạo tản mát ra ngập trời ma khí khủng bố thân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này. Lít nha lít nhít, trọn vẹn trên trăm đạo, mỗi một đạo đều tràn ngập dung chuyển hư không lực lượng vĩ đại. Phảng phất chúng nó bản thân liền là một tòa thế giới. Nếu có người nhìn thấy những cái này thân ảnh, liền sẽ biết chúng nó đều là đến từ thâm nguyên thế giới ma vương, sừng sững tại sở hữu thâm nguyên yêu ma đỉnh điểm nhất tồn tại, có thể so với vô địch cảnh thánh nhân. Khắc khắc, bọn này ngu xuẩn thần thú quả nhiên bị lừa rồi, vẹn vẹn một tòa thần minh để lại thế giới thôi, thế mà liền để chúng nó chém giết đến gần như không thể dàn xếp, thương vong thảm trọng. Nhất tôn ma vương khắc khắc cười nói, nó thời khắc chú ý trụ quang giới tình huống. Đáng tiếc là, vô địch thánh nhân cũng không có xuất thủ, nếu là chúng nó lẫn nhau tranh đấu, chết mấy cái bản tôn vô địch thánh nhân, vậy là tốt rồi chơi. Mặt khác nhất tôn ma vương tiếc hận nói, chúng nó sở dĩ bố trí dạng này bầy dập, lớn nhất hy vọng chính là những cái này chủng tộc vô địch thánh nhân ăn thua đủ, tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, dạng này chúng nó liền có thể ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc sự tình cũng không có như cùng chúng nó tưởng tượng thuận lợi như vậy,

vẫn là đừng quá mức lòng tham tương đối tốt. Xác thực, có thể diệt đi những cái này vô địch thánh nhân cũng đầy đủ, dạng này liền có thể nhượng hiện thế ở trong thánh nhân chết mất một bộ phận, cũng sẽ để cho chúng ta thâm nguyên thế giới ưu thế đạt được tiến một bước mở rộng. Thái cổ thời đại chiến tranh cho chúng ta quá lớn giáo huấn, để cho chúng ta không thể quá khinh thường hiện thế lực lượng. Thái cổ thời đại chúng ta luôn cho là có thể một lần là xong, hoàn toàn có thể quét ngang, thế nhưng là còn đánh giá thấp hiện thế lực lượng, ngược lại bị bọn họ không ngừng phản kháng, tích xúc lên đủ để chống lại chúng ta thâm nguyên lực lượng, kết quả chúng ta thâm nguyên đại bại. Nói không sai, cho nên lần này không đồng dạng, chúng ta không coi thường đến đâu bọn này hiện thế thánh nhân, thận trọng từng bước, thật giống như đánh cờ mở dạng, từng bước một suy yếu hiện thế lực lượng. Chờ bọn hắn phát hiện chúng ta mưu đồ thời điểm, khi đó sẽ trễ, đến lúc đó chúng ta thâm nguyên toàn bộ lực lượng lại dốc toàn bộ lực lượng, hiện thế vũ trụ nhất định bị chúng ta thâm nguyên quét ngang. Đông đảo ma vương sát khí đằng đằng, con mắt lộ ra một chút tinh quang. Bất quá nhất định phải cẩn thận là, long tộc đệ nhất cao thủ Samuel cũng tới. Có ma vương cảnh giác nói, lao giả kia sao? Thế mà từ trước vũ trụ thời đại một mực sống đến hôm nay, đích thật là cái đại phiền thoái, thái cổ thời đại lao già kia thế nhưng là giết ta nhóm không ít ma vương, thâm nguyên đối với nó hận thấu xương. Khắc khắc, lần này này lao bất tử trốn không thoát, cũng đúng lúc thừa cơ hội này, đem lao bất tử này làm, dạng này hiện thế thánh nhân liền sẽ tổn thất một cái trọng đại chiến lược. Nói đúng, nói không chừng đây cũng là cơ hội thật tốt. Thiên giúp bọn ta thâm nguyên. Chỉ cần có thể xử lý lao bất tử này, long tộc liền tổn thất nặng nề, có thể tiếp được long tộc thánh nhân liền không đủ gây sợ. Lúc nào động thủ? Chờ những cái này thánh nhân rời đi trụ quang giới, dự định thời điểm, chúng ta lại bỗng nhiên xuất thủ, giết bọn nó một trở tay không kịp, trong nháy mắt liền tiêu diệt bọn này tuổi mụ. Đông đảo ma vương sát khí đằng đằng. Chương 2538, trở thành mục tiêu công kích. Lại qua mấy ngày. Lúc này, Chu Quang Giới tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi, hướng phía không gian chỗ sâu chậm rãi tiến lên, toàn bộ Chu Quang Giới tựa hồ cũng tràn ngập một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Các đại chủng tộc thánh nhân liền biết mình không thể tiếp tục lại tại Chu Quang Giới ở lại. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu siêu siêu. Thế là, những cái này thánh nhân liền lục tục ngao ngoe rời đi trụ quang giới, không thể làm gì thoát ly nơi này. Đáng giận a, không nghĩ tới trụ quang giới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi nơi này, lần tiếp theo trụ quang giới xuất hiện lại không biết là lúc nào, thật sự là đáng tiếc. Có thánh nhân cắn răng nói, 10 phần bất đắc dĩ. Nó lúc đầu lần này tiến vào trụ quang giới là một lần đại cơ duyên, không nghĩ tới tiến vào bên trong về sau, lại là phát hiện mình quá xui xẻo, bảo vật gì đều không được đến. Hiện tại nội tâm của nó ảo não không thôi, có thể cũng không thể tránh được. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là long tộc A, chúng nó số người nhiều nhất, thu hoạch được bảo vật cũng nhiều nhất, thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao đều bị chúng nó cướp đi. Chẳng phải là lớn nhất người thắng lớn. Có nhất tôn phượng hoàng tộc thánh nhân âm trầm nói, châm ngòi thổi gió. Lời này vừa nói ra, lập tức liền khơi dậy còn lại các tộc thánh nhân phẫn khái cùng bất mãn. Hoàn toàn chính xác, long tộc lần này coi là lớn nhất người thắng lớn. Không thể để cho đám kia cự long độc hưởng sở hữu bảo vật, chí ít này tiền thiên pháp bảo tạo hóa ao nhất định phải giao ra. Nói không sai. Tạo hóa ao trí bảo như thế hẳn là các tộc cùng sở hữu bảo vật, không thể bị long tộc độc hưởng. Rất nhiều thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, thần thức lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, chúng nó hiển nhiên rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, dù sao chúng nó đều có cùng chung địch nhân, cũng có cộng đồng lợi ích. Dầm dầm. Trong nháy mắt, các đại chủng tộc các thánh nhân đều là cấp tốc tụ tập lại, đem long tộc thánh nhân bao vây lại, sát khí đằng đằng. Thế nào, các ngươi bọn này quy tôn muốn làm gì, vây quanh chúng ta long tộc làm gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta long tộc khai chiến hay sao? Có long tộc trưởng lão lập tức cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Nhìn dạng này tư thế, bọn này thánh nhân tựa hồ dự định bao vây long tộc dáng vẻ, chúng nó nội tâm từng cái đều là cảm thấy không ổn, tựa hồ chỗ này long tộc làm việc khiến mọi người nổi giận. Phải biết những thần thú này chủng tộc lẫn nhau ở giữa kỳ thực cũng có tương đối lớn mâu thuẫn, mà lần này chúng nó lại vì long tộc lựa chọn buông xuống mâu thuẫn, vứt bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí, có thể nghĩ long tộc cỡ nào khiến người chán ghét. Còn nói chúng ta thế nào, chuyện lần này chúng ta các đại chủng tộc cần hướng các ngươi long tộc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Tiến vào trụ quang giới, chết sông có số, phú quý do trời, đây là các tộc chế định quy củ, chúng ta liền không nói. Nhưng là này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao quá chân quý, không có khả năng bị các ngươi long tộc chiếm hữu, nhất định phải giao ra, nhượng các tộc quản lý, thống vừa sử dụng. Nói không sai. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng là cũng là đắc tội chúng ta những cái này chủng tộc, mọi người đến đánh một trận, các ngươi long tộc nhìn làm thế nào, có thể hay không lấy đánh nhiều. Các đại chủng tộc thánh nhân bao bốn phía, sát khí đằng đằng, hiển nhiên chúng nó chính là định chơi xỏ lá, trực tiếp lấy thế đè người, bức bách long tộc giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Những bảo vật khác cùng thánh dược chúng nó có thể không muốn. Nhưng là cái này tạo hóa ao nhất định phải không thể rơi vào tay long tộc, cái này là căn bản vấn đề. Cái này. Đông đảo long tộc thánh nhân vốn còn muốn phách lối một phen, nhưng nhìn đến các đại chủng tộc thánh nhân cũng bao bốn phía, nhân số tối thiểu là long tộc hơn gấp 10 lần, liền vô địch thánh nhân cũng không chiếm cư ưu thế, thử hỏi thế thì còn đánh như thế nào a? Chúng nó lập tức liền sợ, không thể thật khai chiến. Nếu không hôm nay long tộc không biết tổn thất cỡ nào thảm trọng. Nhất thời, những cái này long tộc thánh nhân cũng là không khỏi đem ánh mắt xem ở long thần điện điện chủ Samuel trên thân, như thế chuyện trọng đại cũng chỉ có long thần điện điện chủ có thể làm chủ. Tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao quá trọng yếu, đây là các tộc phòng tuyến cuối cùng, chúng ta long tộc không có khả năng độc chiếm, nếu như người nào lấy được tạo hóa ao mà nói, có thể lựa chọn giao ra. Long thần điện điện chủ Samuel làm ra quyết định. Nó đương nhiên có thể cường thế không quyết định được đem tạo hóa ao giao ra. Vấn đề là dạng này sẽ nhận được rất nhiều thần thú trung tộc, có thể sẽ bị những cái này thánh nhân căm thù, cho long tộc mang đến nguy hiểm cực lớn. Cho nên, nó rất rõ ràng các tộc phòng tuyến cuối cùng. Mà lại giao ra tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, cũng không có nghĩa là long tộc đã mất đi món chí bảo này. Nhiều lắm thì các tộc cùng hưởng mà thôi, mà xem như đạt được tạo hóa ao long tộc tự nhiên năng chiêm cứ lớn nhất số lượng, tin tưởng đây cũng là các tộc phòng tuyến cuối cùng. Bất quá chuyện này thành lập quan trọng chính là, chúng nó long tộc đích thật là đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Điện chủ, chúng ta cũng muốn đem tạo hóa ao giao ra, vấn đề là chúng ta hỏi thăm sở hữu trở về cự long. Lại là không có một cái nào đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, xảo phụ làm khó không gạo suy a. Có long tộc trưởng lão bất đắc dĩ nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn này thánh nhân không phải nói chúng ta long tộc thánh nhân vũ vô địch cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, vẫn ở phía trên nhắn lại khiêu khích sao? Chẳng lẽ các ngươi tìm không thấy này vũ vô địch? Samuel nháy một chút con mắt, hiếu kỳ hỏi. Đúng à, cũng là tìm không thấy này vũ vô địch, vừa rồi ta hỏi thăm một lần, đều không long biết này vũ vô địch là lai lịch gì, tựa hồ là trống rông xuất hiện, tại long tộc một người bạn đều không có. Long tộc trưởng lão biệt khuất nói, nó cũng muốn tìm tới này vũ vô địch, vấn đề là căn bản tìm không thấy, tìm khắp cả sở hữu trở về cự long, lại là không có một cái nào nhận biết vũ vô địch. Chớ đừng nói chi là tìm tới tung tích của đối phương. Còn có loại sự tình này. Như vậy chuyện này có hai cái khả năng. Một cái là chúng ta long tộc bị vu oan. Một cái khác chính là này vũ vô địch vẫn lưu tại trụ quang giới bên trong. Tạm thời còn chưa có đi ra. Samuel nói ra bản thân giảng giải. Chẳng lẽ không có thể có thể chết ở bên trong sao? Có long mở miệng nói. Samuel khinh bỉ nhìn lấy đầu kia trưởng lão long, tên kia cũng dám tại rất nhiều thái cổ long không coi vào đâu, vụng trộm cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao, thậm chí còn mở miệng khiêu khích, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh lòng, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Nó cảm thấy mình phát hiện một đầu ngu ngốc long. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Cũng không thể nói chúng ta căn bản không tìm được vũ vô địch đi. Nói ra những lời này, chúng nó có tin hay không? Có trưởng lão Long Biệt Khuất nói, nó đoán chừng nói ra những lời này, đều sẽ bị những chủng tộc khác thánh nhân cho rằng là hoang ngôn, là căn bản không muốn đem tạo hóa ao giao ra, sẽ khiến nhiều người tức giận. Cái này sao? Hoàn toàn chính xác cũng là vấn đề. Samuel sờ lên cái cằm, bất quá cũng không quan hệ, lão phu hảo hảo cùng còn lại vô địch thánh nhân nói một câu, tướng tin chúng nó cũng có thể hiểu được chúng ta loại tình huống này. Nó quyết định hữu hảo thuyết phục một phen. Cái này, một đám trưởng lão Long im lặng, chúng nó cảm thấy điện chủ chỉ sợ hôm nay muốn ra tay đánh nhau. Vâng, thế nhưng là ngay lúc này, phương viên ước vạn năm ánh sáng hư không đều đang chấn động. Một đạo che khuất bầu trời tấm màn đen trong nháy mắt liền bao phủ sở hữu chủng tộc thánh nhân, phảng phất đem nơi này đều biến thành một chỗ thâm nguyên thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, tối tăm không mặt trời. Chương 2539, thâm nguyên bảy dập. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vũ trụ hư không lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ Long tộc báo nổi? Thật muốn cùng chúng ta các đại thần thú chủng tộc động thủ, an thua đủ, đám kia Long tộc lá gan như thế bưu. Có Phượng Hoàng tộc thánh nhân lấy làm kinh hãi. Không, cũng không phải là như thế, mau nhìn dạng này hắc ám màn trời, tản mát ra thâm nguyên mục nát khí tức, chỉ có thâm nguyên yêu ma mới có thể khiến đi ra, sợ là chúng ta bị một tòa thâm nguyên đại trận triệt để bao vây. Có Kỳ Lân tộc thánh nhân sắc mặt mười phần ngưng trọng. Nó đối với tà ác khí tức mười phần mẫn cảm, đặc biệt là đến từ thâm nguyên khí tức, nó càng là có một loại đến từ bản năng chán ghét, đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu chán ghét, phảng phất cả hai là đối lập. Cho nên tòa đại trận này vừa mọc lên, nó liền biết cũng không phải là Long tộc ra tay. Đáng chết, là thâm nguyên đại trận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thâm nguyên yêu ma dự định đối với chúng ta động thủ? Đám kia thâm nguyên yêu ma điên rồi đi, không thấy được chúng ta nơi này đến cùng có bao nhiêu thánh nhân sao. Liên vô địch thánh nhân cũng có 30 mấy vị, tuyệt đối có thể đánh nổ đám kia thâm nguyên yêu ma cầu đầu. Đông đảo thánh nhân vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không nghĩ tới tại trong vũ trụ, chính mình thế mà còn biết bị thâm nguyên yêu ma mai phục, cái này là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua. Nhưng là chúng nó cũng biết đã thâm nguyên yêu ma dám làm ra loại sự tình này, cũng biết nơi này có hơn 30 vị vô địch thánh nhân, liền chứng minh thâm nguyên yêu ma biết điểm này, thế nhưng ý nghĩa nguyên phát động tập kích. Có thể nghĩ, đám kia thâm nguyên yêu ma tuyệt đối có đưa chúng nó một lưới bắt hết nắm chắc, bằng không như thế nào dám làm ra loại sự tình này. Đáng chết, cái này phiền thoái. Ước vạn năm ánh sáng hư không đều bị cái này thâm nguyên hắc ám màn trời phong tỏa, căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Có huyền vũ tộc thánh nhân phát hiện chúng nó không có cách nào chạy trốn. Không chỉ có là không có cách nào chạy trốn, thậm chí ngay cả nhân tộc vũ trụ vợ tù ả ngực đều không cách nào đổ bộ đi vào, hoàn toàn không cách nào liên hệ ngoại giới, dù cho muốn cầu cứu đều không có cách nào. Có tỷ hưu tộc thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên vũ trụ vỡ tủ ả lực là nhân tộc siêu cấp kỹ thuật, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, những chủng tộc khác cũng chọn sử dụng, dù sao chúng nó dài rằng giặc nhân sinh bên trong, đợi tại các loại chủng tộc thế giới cũng sẽ mười phần nhàm chán. Cho nên, chúng nó thường xuyên leo tường, len lén tiến vào nhân tộc vỡ tủ ả lực thế giới đi dạo. Mà nhân tộc tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá lại là trận một cái nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ loại này dù cho đến tận cùng vũ trụ đều có inter tín hiệu nhân tộc siêu cấp kỹ thuật, giờ phút này lại là không có cách nào truyền ra cái gì tín hiệu, cũng vô pháp truyền lại ra bất cứ tin tức gì. Thoáng một cái, liền để đông đảo thánh nhân cảm thấy chấn kinh, cảm thấy đám kia thâm nguyên yêu ma là đến thật. Đây là thâm nguyên nhất tộc chí cao trận pháp một trong, ký danh là Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Giờ phút này, Long Thần Điện Điện Chủ Samuel mở miệng, nguyên bản thần sắc khinh bạc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Một cổ bán thần khí tức tràn ngập ra, nhượng phương viên ước vạn cây số hư không đều tản mát ra áp lực nặng nề. Sở hữu thánh nhân cũng là lâm nhiên, nội tâm như là đè ép một tảng đá lớn, chúng nó đã thời gian rất lâu chưa thấy qua Long Thần Điện điện chủ Samuel nghiêm túc như thế. Có thể nghĩ, chuyện này tính nghiêm trọng, nhượng Samuel cũng không thể không thận trọng. Cái gì đô thiên ma thần đại trận? Đây không phải là thâm nguyên thế giới mạnh nhất trận pháp một trong, một khi khởi động, lập tức có thể hình thành thâm nguyên huyết sát thế giới, ngưng tụ thành đô thiên ma thần, dùng để đánh giết địch nhân. Ta từng nghe qua cái này ta tên đại trận, tại thái cổ thời đại thời điểm, thâm nguyên thế giới ma vương nhóm liền bố trí ra dạng này siêu cấp đại trận, bao phủ ngàn tỷ dặm hư không, trấn áp từng tôn vô địch thánh nhân. Nghe nói vô hình long thì ô đỏ cũng là tại dạng này trong trận pháp bị tại chỗ trọng thương, không thể trốn đi đâu được, sau cùng trở lại long giới bên trong, trọng thương mà chết. Cái gì? Dạng này trận pháp khủng bố như vậy, liền vô địch thánh nhân cũng giết chết được. Tự nhiên là khủng bố, đây là chí cao ma trận một trong, ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực, đánh đâu thắng đó, bất quá muốn kiến tạo lên tòa đại trận này cũng không đơn giản. Cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, liền xem như vô địch thánh nhân cũng phải táng ra bại sản. Xem ra đám kia thâm nguyên yêu ma muốn đối phó chúng ta đã kế hoạch thời gian rất lâu, cho nên mới sẽ chuẩn bị đô thiên ma thần đại trận, thậm chí khả năng trụ quang giới cũng là thâm nguyên yêu ma chúng nó làm ra, chuyện này chỉ sợ là bây giờ. Không ít thánh nhân nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng là chút thông minh tuyệt đỉnh đồ cổ. Giam ba câu phía dưới liền hiểu rõ chân tướng sự tình, biết được cái này sau lưng nguyên do. Nhưng là bây giờ biết cũng quá muộn, hoàn toàn là sau đó ra cắt lượng, đối với sự tình một điểm trợ giúp đều không có. Cho nên, chúng nó sắc mặt cũng hết sức khó coi. Nếu như hôm nay một cái ứng phó không tốt, chúng nó chỉ sợ toàn bộ đều sẽ chết ở cái địa phương này, không chừa mảnh giáp. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, từ sâu trong hư không, lập tức liền đi ra từng tôn thâm nguyên vương giả, chúng nó cứ như vậy phân bố tại đô thiên ma thần đại trận bốn phía, tản mát ra ngập trời ma khí, dung chuyển hư không. Một đạo lại một đạo thâm nguyên pháp tắc phát hỏa hư không, xuyên qua hàng cổ, như là kê đàn xác, đem ức vạn năm ánh sáng hư không đều bắt đầu phong tỏa, tạo thành tuyệt đối thâm nguyên lĩnh vực. Những cái này thâm nguyên vương giả khoảng chừng trên trăm vị, cơ hồ đem những thần thú này chủng tộc các thánh nhân triệt để vây quanh, khiến cái này thánh nhân căn bản là không chỗ có thể trốn. Quả nhiên là thâm nguyên quỷ kế. Nhìn thấy những cái này thâm nguyên các vương giả xuất hiện, những cái này thánh nhân chỗ nào vẫn không rõ, chân tướng sự tình đã là sôi nổi tại giấy, tất nhiên là thâm nguyên âm mưu cùng bấy giờ. Bằng không mà nói, chúng nó chỗ nào lại nhanh như vậy liền xuất hiện. Long Thần Điện điện chủ Samuel hé mắt, lại là lời gì cũng không nói. Ha ha, ngu xuẩn các thần thú bọn họ, lần này các ngươi bị lừa rồi đi. Vẹn vẹn một cái trụ quang giới thôi, liền dẫn được các ngươi những cái này ngu xuẩn mắc lừa, từng cái rất là vui vẻ từ xào huyệt chạy ra nơi này chịu chết, quả nhiên là chút tham lam sinh vật. Các cạc, ngu xuẩn thần thú, hôm nay chúng ta chính là đến nơi này rửa nhục. Thái cổ thời đại các ngươi cho chúng ta mang tới sỉ nhục cùng thê thảm đau đớn giáo huấn, hôm nay liền trả lại các ngươi. Không, hôm nay vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, tiếp xuống chúng ta hội từng bước một hủy diệt các ngươi các đại chủng tộc xào huyệt, để cho các ngươi hoàn toàn chết đi tại cái vũ trụ này ở trong. Trước vũ trụ thời đại để lại tan đảng, thời đại này đã không chào đón các ngươi, như vậy kết thúc đi, cái vũ trụ này chân chính bá chủ. Chỉ có thâm nguyên. Đông đảo thâm nguyên các vương giả cười ha ha, dương dương đắc ý, hưng phấn tới cực điểm, mưu đồ ước vạn năm thời gian kế hoạch, hôm nay rốt cục thấy được hy vọng thành công. Giải quyết bọn này ngu xuẩn thần thú tộc thánh nhân về sau, chúng nó liền xem như vang dội thâm nguyên tiến công hiện thế chiến tranh hào giác, lấy những thần thú này máu tươi để tế điện chết đi thâm nguyên đám vong linh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng nó liền muốn từng bước chinh phục, từng bước xâm chiếm toàn bộ vũ trụ,

Những cái này Thâm Uyên vương giả tóc gáy dựng lên, giận quát một tiếng. Nếu là thật ngăn cản không nổi cái này cố kinh khủng hủy diệt tính ba động, như vậy cả tòa đô thiên ma thần đại trận đều sẽ bị xé rách, cứ như vậy chúng nó chủ tính ức vạn năm kế hoạch liền triệt để thất bại. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, còn lại 11 bản tôn đô thiên ma thần trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ dung hợp thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa ma thần, phảng phất nó hóa thân thành hỗn độn sơ mở bản cổ. Từ trên người nó tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, thời gian, không gian các loại pháp tắc chi lực, tựa hồ là thiên đạo ý chí tập hợp thể, là hết thể pháp tắc cuối cùng hiện ra. Thâm Uyên ý chí, cho ta buông xuống. Trên trăm bản tôn Thâm Uyên vương giả đem hết toàn lực, tựa hồ trao đổi Thâm Uyên ý chí, toàn thân yêu ma chi lực đều quán thâu đi vào trong đại trận, cơ hồ là tiêu hao chính mình bổn nguyên tinh huyết. Đông. Nhất thời, một cỗ khó có thể tưởng tượng ý chí từ sâu trong hư không xuyên qua mà đến, tựa hồ cái gì lực lượng đều không thể tới, lập tức liền quán thâu đi vào cái này cự đại ma thần trong thân thể. Chỉ gặp cái này cự đại ma thần ra đời một con mắt, đó là chỉ có một con mắt. Thế nhưng là con mắt này lại là cực kỳ khủng bố, đó là ma trùng chi ma con mắt, phàm nhân chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ triệt để nổi điên. Sụp đổ, biến thành ngu ngốc. Liền xem như thánh nhân nhìn thoáng qua, nếu như nhiều mấy giây, linh hồn đều sẽ bị thương, vạn mẹo. Tựa hồ con mắt này ẩn chứa Thâm Uyên bản chất lực lượng, giống như vòng xoáy, thôn phệ cái vũ trụ này hết thể hắc ám, hư vô, cùng ma khí vô cùng vô tận, tản mát ra hỗn loạn, giết hại các loại lực lượng. Một giây sau, tôn này ma thần động. Vô cùng ma khí tựa hồ biến thành một thanh hắc ám phủ đầu, nó hướng phía nơi xa viên này muốn nổ tung xích sắc thái dương hung hăng bổ tới. Ẩm. Cái này nhất phủ lực lượng, đơn giản cũng là khai thiên tích địa, tựa hồ đem hỗn độn đều bổ ra, tất cả không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh tử pháp tắc, tạo vật pháp tắc các loại đều bị đánh mở, hết thể cũng hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Liền xem như viên này xích sắc thái dương cũng là như thế. Tại cái này kinh thiên động địa bàn cổ nhất phủ phía dưới, thế mà đem cái này vầng thái dương trong nháy mắt liền chém thành hai nửa, sở hữu nóng rực hỏa diễm đều sẽ thâm nguyên ma khí ăn mòn tiêu diệt, triệt để trừ khử. Cái gì? Đông đảo thần thú đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, cái này đô thiên ma thần đại trận đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Liền Long Thần Điện điện chủ Samuel như thế một đòn kinh thiên động địa đều có thể tiếp được. Chúng nó giờ phút này tâm đều lạnh một nửa, cái này đô thiên ma thần đại trận không hổ là Thâm Uyên cường đại nhất trận một trong, đã từng chu sát qua vô địch thánh nhân trận pháp, uy lực như vậy đơn giản là không như bình thường. Nhưng là tiếp nhận Long Thần Điện điện chủ Samuel một chiêu này, cái này đô thiên ma thần đại trận cũng không phải là không có tổn thương. Bởi vì một kích này, cơ hồ tiêu hao đô thiên ma thần đại trận một bộ phận bản nguyên lực lượng, cũng tiêu hao trên trăm Thâm Uyên các vương giả bổn nguyên chi lực, dẫn đến toàn bộ đại trận trận pháp căn cơ tựa hồ cũng sinh ra rất nhỏ vết rách. Liên tại sâu trong hư không tràn ngập Thâm Uyên ma khí, giờ phút này tựa hồ cũng mỏng manh không ít. Từng tôn Thâm Uyên vương giả khỏe miệng đều là không khỏi thẩm thấu ra một tia máu tươi, thở hững hộp. Hiển nhiên vừa rồi thi triển ra một cách kia, cũng đối với nó nhóm tiêu hao rất nhiều cực lớn. Một chiêu này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể thi triển ra. Đương nhiên, Long Thần Điện điện chủ Samuel cũng là như thế. Khu khu, ra ra, liền một tòa đô thiên ma thần đại trận đều đánh không bạo. Giờ phút này, Long Thần Điện điện chủ Samuel đứng chắp tay, một mặt thổn thức. Này thân thể gầy ốm sừng sững trong hư không, tựa hồ một trận gió đều có thể thổi ngã. Nhưng là giờ phút này sở hữu thánh nhân cũng không còn dám xem thường vị này Long Thần Điện điện chủ, người nào không biết đối phương thân thể gầy ốm ở trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một khi bạo phát đi ra, liền vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết được, cái này căn bản là quái vật. Rất nhiều Thâm Uyên vương giả cũng là không còn dám xem thường vị này Long tộc đệ nhất cường giả mảy may, lao đầu này nếu là còn có thể tiếp tục bưu lên, sợ sợ chúng nó hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Long thần điện điện chủ, ngươi là cường giả, giá trị cho chúng ta Thâm Uyên kính trọng. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là Thâm Uyên một viên, mọi người đều vì mình chủ, chỉ có thể để ngươi chết đi. May mắn hôm nay Bảy Dập đưa ngươi cũng bắt tới, mới có cơ hội đem ngươi dạng này truyền kỳ cường giả giết chết, bằng không hắn mặt trời cũng không biết hội cho chúng ta Thâm Uyên mang đến bao lớn thương tổn. Đây cũng là chúng ta Thâm Uyên may mắn, Thâm Uyên ý chí che chở. Long thần điện điện chủ, ta đợi tôn trọng ngươi cường giả như vậy, sở dĩ phải lấy lực lượng mạnh nhất, ban cho ngươi tử vong, đây là thuộc về cường giả tang lễ, cái này vinh quang của ngươi. Rất nhiều Thâm Uyên vương giả sát khí đằng đằng, bị đô thiên ma thần đại trận bao trùm khu vực lần nữa biến thành vô biên hắc ám, tựa hồ mỗi một chỗ hư không đều tràn ngập Thâm Uyên ma khí. Vẹn vẹn mậy hơi thở, chỗ này không gian tựa hồ liền Thâm Uyên hóa. Mà tại dạng này không gian bên trong, những cái này Thâm Uyên vương giả thực lực tựa hồ cũng tại dãy số nhân tăng lên, thậm chí vừa rồi tiêu hao lực lượng cũng đang nhanh chóng bù đắp lại. Đây chính là đô thiên ma thần đại trận khủng bố một trong. Phàm là tại đại trận bên trong Thâm Uyên yêu ma, cơ hồ đều ủng có bất tử thân, mặc kệ là lọt vào vết thương nặng đến đâu hại, chỉ cần đại trận còn chưa bị hủy diệt, chúng nó đều có thể cấp tốc khôi phục. Cho nên, tòa đại trận này mới có thể dễ như trở bàn tay trấn áp vô địch cảnh thánh nhân, thậm chí đem vô địch cảnh thánh nhân cũng giết chết. Nguy rồi, cái này phiền toái. Đợi chút nữa làm sao bây giờ, Samuel đại nhân vừa rồi công kích như vậy còn có thể hay không xuất ra? Làm sao có thể vẫn có thể sử dụng đến, không thấy được Samuel đại nhân đều hò khan sao? Hiển nhiên công kích như vậy cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh tới, chỉ sợ hiện tại tiêu hao rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta chẳng phải là sẽ chết tại cái này chỗ trong đại trận. Các đại thần thú chủng tộc thánh nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc, chúng nó cảm nhận được càng ngày càng nghiêm áp lực nặng nề. Liên đạt tới vô địch cảnh các thánh nhân đều cảm thấy giờ phút này chúng nó cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Ừm. Long thần điện điện chủ Samuel hé mắt, lúc đầu nhàn nhã biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó lúc đầu muốn lần nữa hành động, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, vận dụng thật sự, nhưng là đống nhiên ở giữa nó cảm nhận được nơi xa hư không truyền đến từng đợt dị dạng. Loại này dị dạng để nó ở sâu trong nội tâm đều sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có nhất tôn kinh khủng tồn tại ở cái địa phương này bắt đầu khôi phục. Dạng này uy hiếp so đô thiên ma thần trận đều khủng bố vô số lần. Liên nó đều cảm thấy giờ phút này nguy hiểm vạn phần. Chương 2542, tên kia ta biết. Đông. Lúc đầu rất nhiều Thâm Uyên vương giả muốn thừa cơ hội này, đem những thần thú này triệt để chạm sát, nhưng là đống nhiên ở giữa chúng nó cảm giác được toàn bộ đại trận bên trong đều hung hăng rung động động. Tựa hồ bên trong tòa đại trận này bộ có mỗi cố lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Nguy rồi, là trụ quang giới xảy ra vấn đề. Nhất tôn Thâm Uyên vương giả sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác được mới vừa rồi bị đô thiên ma thần đại trận bao vây lại trụ quang giới bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng nó lúc đầu coi là trong thời gian ngắn trụ quang giới không hội xảy ra vấn đề gì, dù sao thời gian dài như vậy đều là bình yên vô sự, không có đạo lý hiện tại liền phát sinh biến cố gì. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, toàn bộ trụ quang giới đều là tại đung đưa kịch liệt. Từ nội bộ chỗ sâu tách ra vô số đạo kim quang, như là kê đản xác vỡ vụn, hiện lên lít nha lít nhít vết nước. Tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ trụ quang giới sắp bạo vỡ đi ra. Mà kịch liệt như vậy biến hóa, chúng nó cũng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy loại tình huống này phát sinh. Siêu. Đúng vào lúc này, một bóng người cấp tốc từ trụ quang giới trung tâm bay ra, uyển như điện chớp. Tựa hồ cực kỳ chật vật, trực tiếp liền hướng phía đại trong chiến đấu bên này bay tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trụ quang giới vừa rồi bên trong còn có thánh nhân? Có Thâm Uyên vương giả một mặt mê hoặc, bởi vì dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, phàm là còn sống thánh nhân hẳn là đều rời đi trụ quang giới mới đúng, nhưng là bây giờ thế mà còn có thánh nhân từ bên trong đi ra, thật sự là thật không thể tin. Chẳng lẽ là vừa rồi có thánh nhân vây ở trụ quang giới, hiện tại bởi vì trụ quang giới xảy ra vấn đề, mới thừa cơ trốn tới. Có Thâm Uyên Vương giả suy đoán nói, bởi vì cái này cũng không phải là không thể được, dù sao trụ quang giới bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, có lẽ có thánh nhân vô duyên vô cớ xâm nhập một nơi nào đó, kết quả bị cấm chế trận pháp khống trụ, cho tới bây giờ mới có cơ hội chạy đến. Nếu là như vậy, vừa vặn đem thánh nhân kia bắt lại, hỏi ý kiến hỏi một chút trụ quang giới đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì vấn đề. Mặt khác nhất tôn Thâm Uyên Vương giả con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên thực tế, chúng nó Thâm Uyên yêu ma cũng đối trụ quang giới có hứng thú thật lớn, dù sao bên trong bảo vật đối Thâm Uyên nhất tộc tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Nếu như không phải là vì đối phó những thần thú này chủng tộc, đem những thần thú này triệt để trọng thương, sợ sợ chúng nó chính mình liền tự mình đi thăm dò, nơi nào sẽ cho những thần thú này thời cơ. Liền Thâm Uyên các vương giả đều phát hiện loại tình huống này, còn lại thần thú chủng tộc các thánh nhân tự nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, một bóng người tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, hướng phía Thâm Uyên các vương giả bên kia bay đi. Giống như có thánh nhân từ trụ quang giới bên trong chạy ra ngoài, đến tột cùng là sao cái chủng tộc? Có Kỳ Lân tộc thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Mặc kệ là sao cái chủng tộc, gia hỏa này thế mà hoảng hốt chạy bừa chạy tới Thâm Uyên yêu ma bên kia, đoán chừng là lạnh. Có thánh nhân thương hại nói ra, cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá xui xẻo, mới vừa vặn thoát ly trụ quang giới khốn cảnh, lại chạy đến Thâm Uyên yêu ma cái chỗ kia, đây không phải vừa mới thoát ly lang hoa, lại tiến vào hang hổ sao. Chờ một chút, tên kia ta tựa hồ nhận biết. Có Long tộc thánh nhân bỗng nhiên kêu lên, tên kia tựa hồ là ta Long tộc thánh nhân, tên của hắn gọi là Vũ Vô Địch. Cái gì? Tiểu tử này cũng là Vũ Vô Địch, đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao ra hỏa kia. Lời này vừa nói ra, sở hữu thánh nhân cũng là giật nảy cả mình, vừa rồi tại Thâm Uyên yêu ma không có xuất hiện trước đó, chúng nó cơ hồ là ra tay đánh nhau. Mục đích đúng là vì đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Thế nhưng là chúng nó tìm tới tìm lui cũng không tìm tới cái kia đạt được tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao Vũ Vô Địch, không nghĩ tới cư lại vào lúc này từ trụ quang giới ở trong chạy ra. Khó trách vừa rồi Thủy Chung không có gặp tung tích của hắn, nguyên lai là bị vây ở trụ quang giới ở trong. Có Long tộc thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chuyện lúc trước liền có thể lấy giải thích rõ. Khó trách trước đó chúng nó bất kể thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Vũ Vô Địch tung tích. Trên thực tế những cái này thánh nhân cũng xác thực không có đoán sai, đồng nhiên từ trụ quang giới ở trong người xuất hiện chính là Hạ Bình. Trên thực tế làm bọn này Thâm Uyên yêu ma xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm giác được. Nhất thời, hắn đã cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt. Nếu để cho bọn này Thâm Uyên yêu ma, còn có bọn này thần thú hỗ trợ tới thần thi uy lực, như vậy có lẽ là hắn có thể đủ từ hỗn loạn ở trong thừa cơ thoát đi, tránh né thần thi truy sát. Cho nên tại Hạ Bình cảm giác được chiến đấu cơ hồ tiến hành đến gay cấn thời điểm, hắn không nói hai lời, lập tức nhượng hệ thống trợ giúp chính mình đem vĩnh hằng đồng hồ triệt để luyện hóa, chiếm làm của riêng. Mà không có vĩnh hằng đồng hồ trụ quang giới, tự nhiên cũng vô pháp duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển. Trên thực tế, trụ quang giới sở dĩ ươn đến mức qua vũ trụ đại phá diệt, thuần túy là bởi vì vĩnh hằng đồng hồ quan hệ, bởi vì thời gian pháp tắc quan hệ, khiến cho toàn bộ trụ quang giới trạng thái đều duy trì tại sắp sụp đổ cái thời khắc kia. Nhưng là nếu là vĩnh hằng đồng hồ lực lượng biến mất, như vậy trụ quang giới cũng sẽ như là còn lại trước vũ trụ thời đại thần minh động phủ, triệt để sụp đổ, biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Cũng bởi vì dạng này, làm Hạ Bình thu lấy vĩnh hằng đồng hồ về sau, toàn bộ trụ quang giới liền xuất hiện đại phá diệt trạng thái, mỗi một nơi đều triệt để vỡ vụn. Lúc đầu bị vây ở thủy nguyên tinh này một bộ cực lớn thần thi, cũng bởi vì đã mất đi thời gian đình chỉ lực lượng, cũng cuối cùng từ xa xưa tuế nguyệt làm trong tỉnh lại. Cỗ này thần thi một khi thức tỉnh, trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình bản mệnh pháp bảo tựa hồ bị người cướp đi, cái này vẫn phải, lập tức liền khơi dậy thần thi bản năng phẫn nộ, hướng phía Hạ Bình truy giết tới. Chỉ là bởi vì nó mới vừa vận thức tỉnh, lực lượng của thân thể đang thong thả khôi phục bên trong, trong lúc nhất thời vô pháp bạo phát toàn lực, cái này cũng cho Hạ Bình có thể cơ hội chạy trốn. Cho nên, Hạ Bình chỗ nào sẽ còn ở cái địa phương này dừng lại, hắn lập tức liền hướng phía đám kia thâm nguyên các vương giả chạy tới. Đương nhiên vì để tránh cho chân thân của mình bị đánh giết, hắn chỉ là nhượng phân thân của mình bay qua, bản thể liền tiến vào tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, tạm thời ẩn nặc tại sâu trong hư không. Dù sao phân thân của hắn thần thông đủ để lấy giả làm giả, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không phát hiện được, trọng yếu nhất chính là thần thi đã tử vong, đã mất đi linh hồn, căn bản là không có cách phát giác trong đó phân biệt. Cũng bởi vì dạng này, phân thân của hắn liền đủ để đem cô kia thần thi hấp dẫn đi. Đương nhiên, bọn này thâm nguyên vương giả, còn có bọn này các thần thú bọn họ cũng căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao sự tình phát sinh quá nhanh, chúng nó vẫn ở vào một mảnh mờ mịt ở trong. Tiểu quỷ, lập tức dừng lại, cho bản vương hảo hảo giải thích, chủ quang giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền nổ tung? Có phải hay không có bảo vật gì tức sắp xuất thế? Veo một tiếng, trong nháy mắt, mười mấy bản tôn thâm nguyên vương giả bao bốn phía, lập tức liền đem Hạ Bình cho chặn lại. Chúng nó sát khí đằng đằng, thân thể bên trên tán phát ra khí tức kinh khủng, tựa hồ trong nháy mắt liền đơn giản cái này mảnh thời không ngưng động. Chương 2543, đây là thần. Mạnh thái quá. Hạ Bình cảm nhận được những cái này thâm nguyên vương giả khí tức, nhất thời liền cảm thấy một cố vô pháp địch nổi lực lượng, mình tại lực lượng như vậy trước mặt, giống như con kiến hôi. Tựa hồ chỉ muốn những cái này thâm nguyên vương giả nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn xé thành phấn vụn, không chừa mảnh giáp. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa hồ tấn thăng đến trung cổ thánh nhân trung kỳ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là cùng những cái này vô địch thánh nhân so sánh, vẫn còn không biết rõ kém nhiều xa khoảng cách xa, đầy đủ lấy năm ánh sáng đến tính toán. Cũng may mắn hắn thông minh, biết dùng phân thân đến hành động, nếu là thật trước người tới, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình lâm vào lớn lao nguy hiểm bên trong. Nếu là một cái đại ý, chỉ sợ chính mình liền bị những cái này thâm nguyên vương giả làm thịt. Huynh đệ, khát xúc động, tất cả mọi người là người một nhà. Hiện tại trụ quang giới xảy ra vấn đề lớn, đồng nhiên ở giữa chạy ra nhất tôn kinh khủng quái vật. Nếu như giết không chết quái vật này, chúng ta toàn diện đều phải chết. Hạ Bình lộ ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Huynh đệ, nghe nói như thế, bọn này thâm nguyên vương giả nhất thời cười đến rất lớn tiếng. Chúng nó sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện thế sinh vật gọi huynh đệ mình. Tiểu tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá mập, ở cái này sống chết trước mắt còn muốn cùng chúng nó giữ gìn mối quan hệ không thành. Quái vật, ngu xuẩn long tộc, tại cái vũ trụ này bên trong, còn có cái gì sinh vật so với chúng ta thâm nguyên yêu ma càng khủng bố hơn quái vật? Khắc cầm lực lượng của ngươi để cân nhắc chúng ta tầng thứ, chỉ là quái vật thôi, lại đáng là gì? Tại chúng ta thâm nguyên trước mặt, mặc kệ là sinh vật gì cũng chỉ là thực vật. Nhất tôn thâm nguyên vương giả khinh thường nói, cực kỳ tự ngạo. Nói không sai, mau nói, ngươi đến tột cùng tại trụ quang giới bên trong gặp được thứ gì? Vì sao trụ quang giới sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nếu có nửa câu dầu diếm, bản vương liền để ngươi sống không bằng chết. Mặt khác nhất tôn thâm nguyên vương giả dữ tợn nói ra, sát khí đằng đằng. Yên tâm đi, ta cam đoan biết gì nói nấy. Hạ Bình lộ ra một bộ bị dọa đến quá sức dáng vẻ, lập tức vô vô lồng ngực, biểu thị chính mình mặc kệ biết sự tình gì, đều sẽ toàn bộ nói ra, tuyệt đối sẽ không dầu diếm. Một đám thâm nguyên vương giả. Chúng nó hai mặt nhìn nhau, cảm giác đến sự đe dọa của mình đều đến cho phía trên đi. Nói thật chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sợ cự long, không đợi chúng nó xử xuất thủ đoạn tra tấn đâu, thế mà trực tiếp liền dọa đến đem toàn bộ sự tình nói ra. Cái này để chúng nó không có gì nghiêm hình bức cung cảm giác thành tựu. mẹ nó, cái này Vũ vô địch, quá sợ, căn bản chính là cái kém cỏi. Thâm Uyên vẫn không chút đối phó hắn đâu, thế mà liền hoảng sợ thành cái dạng này, hắn cũng là cái long gian a. Có Phượng Hoàng tộc thánh nhân nhìn thấy một màn này, không khỏi chửi ầm lên. Liền xem như bị Thâm Uyên vương giả đe dọa, cũng không trở thành bị dọa đến như thế sợ hãi đi, còn chưa bắt đầu nghiêm hình bức cung đâu, liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra, quả thực là mất hết chúng ta thần thú nhất tộc mặt. Liền biết Long tộc toàn bộ đều là chút sợ hàng, không có nửa điểm khí tiết. Long tộc, chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân không khỏi chửi ầm lên. Một đám Long tộc thánh nhân mặt đỏ tới mang tai, cũng là hận chết cái này Vũ vô địch, thế mà tại nhiều như vậy thần thú chủng tộc trước mặt biểu hiện ra dạng này bất ước tính cách, cái này để chúng nó Long tộc còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Chúng nó cũng căn bản là không có cách nói ra bất kỳ phản bác nào mà nói tới. Trên thực tế, Hạ Bình mở miệng, hắn muốn nói ra chút vật gì đến, nhưng là không đợi hắn mở miệng, trong nháy mắt này, đợi tại Thủy Nguyên Tinh Thần Thi rốt cục triệt để khôi phục đi lên. Vâng! Trong nháy mắt, phương viên ước vạn năm ánh sáng sinh linh đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí thế, đó là siêu việt vô địch thánh nhân một cỗ lực lượng, phảng phất thiên đạo. Choang một tiếng, toàn bộ trụ quang giới giờ phút này đều vỡ vụn, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến, tản mát bốn phía. Rầm rầm. Tiếp theo, nhất tôn cực lớn thần thi lập tức xuất hiện tại chúng thánh trước mặt, thể tích của nó thật sự là quá tốt đẹp lớn, quả thực là vượt ngang một tòa đại hình tinh vực, nhìn vô biên vô hạn. Từ trên người nó cũng tản mát ra từng sợi đáng sợ thần minh khí tức. Tựa hồ tùy tiện hạ xuống một sợi, đều có thể áp sập thương khung, bất luận cái gì thánh nhân tại lực lượng như vậy trước mặt đều là vô cùng nhỏ bé. Lúc đầu cực kỳ kiên cố, phong tỏa hư không, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiết lộ ra ngoài đô thiên ma thần đại trận. Ở bộ này thần thi xuất hiện nháy mắt, vẹn vẹn tiết lộ một sợi khí tức, thế mà liền chấn động đến xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, liền trận pháp căn cơ đều hứng chịu tới tổn thương. Toàn bộ Thâm Uyên hư không đều bị quái, vô tận không gian đều bị chấn động đến cạc cạc rung động. Nguyên bản trên trăm bản tôn hung hăng càng quái, không coi ai ra gì Thâm Uyên vương giả nhìn thấy tôn này sinh vật xuất hiện, đều là yên lặng thất sắc, chúng nó thình lình phát hiện mình cũng không phải là cái vũ trụ này ở trong cao cấp nhất sinh vật, tại cái này phía trên, còn có càng thêm sinh linh khủng bố. Chúng nó tại sinh linh như vậy trước mặt, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến hôi. Cỗ này cực lớn sinh vật vẹn vẹn trôi nổi trong hư không, phát ra khí tức, đều đủ để dễ như trở bàn tay trọng thương từng tôn thánh nhân. Sở hữu vũ trụ pháp tắc tựa hồ tại nó bên người đều triệt để mất hiệu lực, hết thể đều hóa thành hỗn độn trạng thái. Là ai, tỉnh lại vĩ đại trụ quang chi thần? Là ai, cướp đi ta vĩnh hằng đồng hồ? Là ai, tại khinh nhờn thần minh tôn nghiêm? Từng câu lời nói từ cái này cực lớn thi thể trên thân bạo phát đi ra, nhưng là đây không phải phổ thông lời nói, mà chính là thần minh lời nói, là thần ngữ điệu, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Những lời này nói ra, phảng phất cũng là kim khẩu ngọc luật, tạo thành tuyệt đối pháp tắc chi lực. Tuy nhiên đông đảo thánh nhân nghe không hiểu những cái này thần ngữ, nhưng là chúng nó đều có thể cảm nhận được những lời này ẩn chứa phẫn nộ, cùng không có gì sánh kịp thần uy, cùng vô pháp ngăn cản uy áp. Hiển nhiên, cỗ này cực lớn thi thể tức giận rồi, dù cho tử vong không biết dài bao nhiêu thời gian, nhưng là thần minh tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, thần minh tôn nghiêm không thể xâm phạm. Mẹ nó, cái này là quái vật sao? Cái này mẹ hắn là thần, là trước vũ trụ thời đại thần A. Nhìn thấy cỗ này cực lớn thi thể xuất hiện, tất cả Thâm Uyên vương giả khuôn mặt đều triệt để tái rồi, vừa rồi chúng nó còn tại tràn đầy tự tin, nhận vì trên cái thế giới này không có so Thâm Uyên yêu ma càng khủng bố hơn quái vật. Nhưng nhìn đến cỗ này thần thi vừa xuất hiện, chúng nó tâm đều lạnh một nửa. Dù cho tôn thần này mình cũng không biết đã chết đi bao lâu thời gian, nhưng là từ trên người nó phát ra khí tức, tựa hồ ý nguyên không phải chúng nó có thể ngăn cản. thật giống như phàm nhân đối mặt thánh nhân một dạng, liền xem như thánh nhân sắp gặp tử vong, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết một nhóm phàm nhân. Thánh nhân cùng thần minh chi ở giữa chênh lệch, chỉ sợ so phàm nhân cùng thánh nhân chi ở giữa chênh lệch cũng còn phải lớn. Đáng chết, từ trụ quang giới ở trong đến tột cùng là chạy ra nhất tôn quái vật gì? Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân cũng không dám lại nói ra nửa câu đến, chúng nó cảm giác được hiện tại tựa hồ xuất hiện thâm nguyên yêu ma càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận xử lý, chúng nó sợ rằng sẽ giống như thâm nguyên yêu ma toàn bộ chết ở chỗ này. Chương 2544, thân phận bại lộ. Đây là trụ quang giới chi phối, là trụ quang chi thần, là thần thoại quân bằng. Long thần điện điện chủ Samuel sắc mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Điện chủ, đây là thần thoại quân bằng. Nó không phải đã sớm chết sao? Có long tộc trưởng lão hỏi. Đích thật là chết rồi, vẹn vẹn chỉ còn lại một cỗ thi thể. Nếu như nó còn sống, chỉ sợ nó chừng một cái, chúng ta liền chết, chỗ nào vẫn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Samuel trầm giọng nói, có thể cho dù chết, thần minh vẫn là thần minh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ sợ có thánh nhân đối với nó làm cái gì khinh nhờn sự tình, gây nên thần minh bản năng tức giận. Khinh nhờn sự tình. Lời này vừa nói ra, cơ hồ sở hữu thánh nhân ánh mắt đều đặt ở Hạ Bình trên thân, bởi vì vừa rồi cũng là tiểu tử này từ trụ quang giới ở trong trốn thoát, mới gây nên trụ quang chi thần tức giận. Không hề nghi ngờ nhất định là tiểu tử này làm xảy ra điều gì khinh nhờn thần linh sự tình. Đồ chó hoang, có phải hay không là ngươi hỗn đản này làm sự tình gì, mới nhắm chúng cỗ này thần thi sống lại. Nhất tôn thâm nguyên vương giả trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, quả thực là tức giận đến toàn thân run rẩy. Không có à, ta là vô tội, ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nó ngủ say chi địa. Lại không cẩn thận cầm đi nó bên người một kiện đồ vật, lại không cẩn thận đánh thức nó mà thôi. Hạ Bình biểu thị chính mình 10 phần vô tội. Khá lắm không cẩn thận. Rất nhiều thâm nguyên vương giả quả thực là chọc tức, hôn đả này long tộc thánh nhân rõ ràng cũng là tại trụ quang giới làm cái gì ghê gớm sự tình, mới làm cho cả trụ quang giới đều vỡ vụn, thậm chí ngay cả thần minh thi thể đều kinh động tới. Mà lại cái này hôn đảng cũng biết mình không thể nào là cỗ này thần thi đối thủ, liền cái mông vui vẻ chạy đến nơi này đến, rõ ràng cũng là muốn kẻ gây tai họa, là muốn cho chúng nó hỗ trợ đối phó cỗ này thần thi a. Chúng nó cũng là trong vực sâu ma vương, sống không biết bao nhiêu năm yêu ma, chỗ nào vẫn nhìn không ra cái này hôn đảng vũ vô địch dự định, căn bản chính là tại mượn đao giết người. Chờ một chút, vũ vô địch. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy, ta tựa hồ từ lúc nào, ở nơi nào từng nghe qua cái tên này. Đông nhiên ở giữa, có nhất tôn thâm nguyên ma vật giật mình tỉnh lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đông một chút, nó ý sâu trong thức hải lộ ra một đạo tinh quang. Đúng rồi, cái tên này là một cái tên nhân tộc thánh nhân, tên hôn đản kia cũng gọi là Vũ Vô Địch, đã từng phá hủy chúng ta thâm nguyên mấy lần kế hoạch. Chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi một cái long tộc thánh nhân hội lấy một cái tên nhân tộc, mà lại cũng tương tự như vậy? Nó gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hiển nhiên đối thân phận của Hạ Bình bắt đầu nghi ngờ. Đúng rồi, ta cũng nhớ ra rồi, nhân tộc ở trong có cái cực kỳ đáng giận tai họa, Thâm Nguyên đã từng đối tiểu tử này hạ cách sát lệnh, quả thực là giết chi cho thông khoái. Mặt khác nhất tôn Thâm Nguyên vương giả tựa hồ cũng nhớ lại chuyện này. Lúc đầu ta cũng muốn truy sát người này, nhưng là nhân tộc này Vũ Vô Địch gần nặc công phu nhất lưu, khắp nơi chạy trốn gây án, căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đi tới long giới bên trong, vẫn giả trang thành long tộc thánh nhân đến gây sự? Không có khả năng, tiểu tử này thấy thế nào đều là một con rồng, trên thân hoàn toàn không có bất kỳ người nào tộc khí tức. Có thâm nguyên vương giả cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Bình, lại là phát giác không ra Hạ Bình trên người có mảy may nhân tộc khí tức. À, cái vũ trụ này ở trong thật nhiều bí pháp có thể biến thành một cái khác chủng tộc, dạng này bí pháp đủ để lấy giả làm giả, cái này chẳng có gì lạ, tóm lại cái này thân phận của tiểu tử quá đáng giá hoài nghi. Có Thâm Nguyên vương giả cười lạnh một tiếng. Đáng chết, nếu như tiểu tử này cùng nhân tộc Vũ Vô Địch là cùng một người, như vậy chẳng phải là lại tới phá hư chúng ta Thâm Nguyên kế hoạch. Gia hỏa này đến tột cùng là muốn ngăn cản chúng ta Thâm Nguyên kế hoạch bao nhiêu lần mới từ bỏ ý đồ. Rất nhiều Thâm Nguyên vương giả sát khí đằng đằng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói, ngươi cùng nhân tộc Vũ Vô Địch đến tột cùng có quan hệ gì? Vì sao tên của hai người giống như lúc, đừng nói đây chỉ là cái trùng hợp. Nhất tôn Thâm Nguyên vương giả hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, dừng dưng nói, không sai, việc đã đến nước này, ta liền thừa nhận, ta liền là nhân tộc Vũ Vô Địch. Ngược lại là không nghĩ tới các ngươi Thâm Nguyên yêu ma cũng coi là có mấy phần đầu não, có thể nhìn thấu thân phận của ta. Hắn thoải mái thừa nhận thân phận của mình, bởi vì dạng này mới khả năng hấp dẫn càng nhiều cựu hận. Vì đạt được thần khí vĩnh hằng đồng hồ, hắn nhưng là hao tốn đại lượng cựu hận giá trị, cần thừa cơ hội này bù đắp lại mới được. Nếu không cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể có đến nhiều như vậy cừu hận giá trị. Bởi vậy có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mẹ nó, hôn đản này thế mà thừa nhận, hai tên khốn kiếp này hoàn toàn chính xác là cùng một người, là gan quá mập, ngươi cái tên này lại tới phá hư chúng ta Thâm Nguyên kế hoạch. Vừa nghe đến Hạ Bình triệt để thừa nhận chính mình thân phận của Vũ Vô Địch, còn lại Thâm Nguyên vương giả lập tức giận tím mặt đứng lên, nhất thời liền tức giận đến lô thông hơi bốc khói, phổi đều kém chút nổ. Bởi vì nhân tộc Vũ Vô Địch cũng không biết nhượng Thâm Nguyên kế hoạch phá sản bao nhiêu lần, lần này chúng nó Thâm Nguyên càng làm mưu đồ ước vạn kỷ nguyên, hao phí đại lượng vật tư, cũng là hy vọng có thể đem những thần thú này một mẹ hốt gọn. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được? Tại thời khắc mấu chốt này, nhân tộc này Vũ Vô Địch cũng là cái trộn cất côn, ở thời điểm này nhảy ra gây sự, vẫn nhượng một đầu thần thi đều chạy ra ngoài, quả thực là khắp nơi làm phá hư. Mắt thấy chúng nó Thâm Nguyên kế hoạch muốn lần nữa phá sản, ước vạn kỷ nguyên nhu đồ, còn có tư nguyên đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ chúng nó giờ phút này nội tâm phẫn hận, quả thực là liền lòng giết người đều có. Chúng nó đơn giản hận không thể hiện tại liền đem Hạ Bình ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Thậm chí hỗn đả này vẫn lá gan mập đến loại tình trạng này, ngay trước chúng nó những cái này Thâm Nguyên vương giả mặt thế mà còn dám trực tiếp thừa nhận chính mình là nhân tộc Vũ Vô Địch, không chút nào sợ chúng nó những cái này Thâm Nguyên vương giả. Cuối cùng là muốn đưa chúng nó khinh thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, là thật không sợ chúng nó giết người sao? Cái gì? Gia hỏa này không phải chúng ta Long tộc Thánh Nhân, mà là nhân tộc Thánh Nhân. Nghe nói như thế, đông đảo Long tộc Thánh Nhân cũng ngộng, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại ở thời điểm này nghe được loại tin tức này. Không có khả năng à, nếu như hắn không phải chúng ta Long tộc Thánh Nhân mà nói, như vậy hắn đến cùng là thế nào lẫn vào chúng ta Long giới? Nhớ kỹ trước đó ta liền từng tại Long giới ở trong cùng hắn chạm mặt. Có Long tộc Thánh Nhân kêu lên, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói nhân tộc đã nắm giữ tiến vào chúng ta Long giới phương pháp, liền xem như Long thần điện cũng vô pháp phát giác. Có Thánh Nhân mở miệng nói ra. Cái này, đông đảo Long thần điện trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì toàn bộ Long giới phòng ngự chính là chúng nó tại làm. Nếu như nói Long giới nhượng nhất tôn trung cổ cảnh nhân tộc thánh người vô thanh vô tức tiến vào, lại là không có bất kỳ biện pháp nào phát giác, đây cũng là Long thần điện trọng đại sai lầm. Muốn là như vậy lỗ thủng bị những chủng tộc khác nắm giữ lời nói, như vậy ngày sau Long giới chẳng phải là cũng là cái sàng, bị những chủng tộc khác tùy ý tiến vào. Chương 2545, thời không quay lại. Chờ một chút, không đúng. Gia hỏa này không phải còn có cái đại ca gọi là Vũ Thái đâu sao? Có Long tộc Thánh Nhân chợt nhớ tới điểm này. Cầu thí đại ca, cái này tất nhiên cũng là cái này Vũ Vô Địch hóa thân một trong, mặt khác lấy tên, hai cái rõ ràng liền là cùng một người, ở đâu là đại ca gì nhị ca? Nhất tôn Long thần điện trưởng lão chửi ầm lên. Có thể nếu là như vậy, Ta nhớ được trước đó Vũ Thái đấu không phải là bị vây ở vô hình long thì ổ đỏ di tích ở trong sao. Gia hỏa này đến cùng là thế nào chạy đến? Có long tộc thánh nhân hỏi. Còn phải hỏi, tất nhiên là hôn đả này đạt được vô hình long thì ổ đỏ toàn bộ truyền thừa, lặng yên không tiếng động chạy ra, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào phát hiện. Một vị trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn. Đồ chó hoang! Nhân tộc này vũ vô địch phách lối như vậy, đường hoàng tiến vào chúng ta long giới, thậm chí còn muốn đoạt đi chúng ta long giới lớn nhất truyền thừa một trong, cái này vẫn được. Ông trời ơi, nếu như không phải Thâm Nguyên yêu ma kịp thời nhắc nhở, chúng ta đều còn không biết chuyện này. Cũng không phải sao. Nếu là hôm nay phát sinh chuyện này, chúng ta cũng không biết vô hình long thì ô đỏ truyền thừa bị cướp đi, nếu như chờ nhân tộc này vũ vô địch rời đi. Cướp đi đại lượng long giới bảo vật, chúng ta đều vẫn cái gì cũng không biết. Hôn đả này đến tột cùng tại long giới cướp bóc chúng ta bao nhiêu bảo vật à, đến tột cùng là lúc nào chuyện phát sinh. Rất nhiều long tộc thánh nhân vừa sợ vừa giận, chúng nó cảm thấy lần này long tộc xem như tổn thất lớn rồi, thế mà bị nhất tôn chúng cổ cảnh long tộc thánh nhân chui vào long giới ở trong. Thậm chí ngay cả vô hình long thị ô đỏ truyền thừa đều có thể bị người này cướp đi. Đây quả thực là tương đương với tại long tộc trên thân cắt thịt, không biết tổn thất nhiều thảm trọng. Những chủng tộc khác, tỉ như Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ tộc các loại thần thú chủng tộc lại là cười trên nỗi đau của người khác. Chúng nó thích nhất nhìn thấy sự tình cũng là long tộc không may. Long tộc những cái này cự long từng cái đều là vô liêm sỉ cường đạo. Khắp nơi cướp bóc, vẫn mười phần không biết xấu hổ, hiện tại lại có thể có người cướp bóc đến chúng nó trên đầu, đó không phải là chó cắn chó, hắc ăn hắc sao. Đối với chúng nó tới nói, đơn giản cũng là thích nghe ngóng một sự kiện. Nếu như không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng nó chỉ sợ cũng bắt đầu cười. Tiểu quỷ, ngươi như thế cuồng vọng, thật hợp lý ta đợi không dám giết ngươi sao? Rất nhiều Thâm Nguyên vương giả sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Há, có bản lĩnh đến cắn ta a. Hạ Bình hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi nóng, dù sao đây chỉ là một bộ phân thân, chết cũng liền chết, tùy tiện sóng. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình này không chút kiêng kỵ bộ dáng, những cái này Thâm Nguyên vương giả càng là tức giận đến sù lông. Quả thực là hận không thể đem cái này đáng chết nhân loại nhất trưởng liền đập thành phấn vụn. Nhưng là chúng nó chung quy là Thâm Nguyên vương giả, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, bụng dạ cực sâu. Chúng nó cảm thấy này nhân loại lớn lối như thế không kiêng nể gì cả, tuyệt đối là hữu duyên tử. Trong vũ trụ trên thực tế cũng tồn tại rất nhiều cấm kỵ, một khi xúc phạm cấm kỵ, liền xem như vô địch thánh nhân cũng phải chết. Hiển nhiên, cái này đáng chết nhân loại tiến vào trụ quang giới bên trong, nhượng cỗ này thần thi khôi phục, nhất định là xúc phạm một loại nào đó vũ trụ cấm kỵ, nói không chừng thân thể chúng mình liền rủa. Cũng bởi như thế, hôn đả này nói không chừng hận không thể người khác xử lý chính mình, từ đó đem trên người mình nguyền rủa chuyển di ra ngoài, cho nên mới xuất hiện thái độ như vậy, khắp nơi kêu gào. Trên thực tế, cái này cũng không phải là không được. Tại trong vực sâu liền tồn tại dạng này nguyền rủa bí pháp. Xem như thần minh, có bí pháp tương tự cũng là chuyện rất bình thường. Bằng không mà nói vì sao cỗ này thần thi khôi phục thời điểm, liền điên cuồng đuổi theo tiểu tử này, một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ. Cũng bởi vì loại tình huống này, chúng nó càng cẩn thận kỹ càng, giết chết thực lực này nhân loại yếu đuối kỳ thực rất đơn giản, nhưng là sau lưng có cái gì bây giờ? Chúng nó cũng không thể không thận trọng. Chúng nó thật vất vả mới từ nhỏ yếu Thâm Nguyên yêu ma, trưởng thành đến hiện tại quát tháo vũ trụ ma vương, có thể không muốn bởi vì một lần chủ quan, ngay tại nơi này mất mạng. Vâng! Ngay lúc này, cỗ kia cực lớn thần thi bắt đầu chuyển động, vẹn vẹn nhẹ nhàng rời một cái động, nhất thời thật giống như thiên băng địa liệt, tất cả hư không đều như là pha lê giống như, triệt để phấn vỡ đi ra. Cái gì? Đông đảo Thâm Nguyên vương giả sắc mặt đại biến, chúng nó rõ ràng cảm giác được nguyên bản kiên cố vô cùng đô thiên ma thần đại trận, giờ phút này thế mà sinh ra lít nha lít nhít vết rách. Tòa này đô thiên ma thần đại trận thế nhưng là liền rất nhiều vô địch thánh nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được siêu cường trận pháp, nhưng là hiện tại thế mà đều ngăn cản không nổi cỗ này thần thi nhẹ nhàng di động. Vâng! Một giây sau, cỗ này thần thi thân thể nhẹ nhàng lật động, nhất thời thật giống như thanh thế to lớn, càn khôn nghịch chuyển, cả tòa đô thiên ma thần đại trận đều triệt để hỏng mất. Nguyên bản bao trùm ức vạn năm ánh sáng thâm huyền không gian, giờ phút này cũng giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, tất cả thâm huyền ma khí đều bị bài xích ra ngoài, hư không cũng hiện lên vô số khe hở không gian. Từng tòa trận pháp căn cơ triệt để sụp đổ, hóa thành bột phấn. Lúc này, rất nhiều thần thú cũng có thể rõ ràng cảm giác được tình huống ngoại giới, cũng có thể tùy thời liên hệ trong tộc thánh nhân trước tới cứu viện. Lúc này không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể ngăn cản chúng nó. Nhưng là hiện tại chúng nó lại không có chút nào cao hứng cảm giác, bởi vì chúng nó cảm nhận được từ nơi này thần thi trên thân tràn ngập tới kinh khủng lĩnh vực, đây là thần chi quốc độ. Tựa hồ tại dạng này thần chi lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì phàm nhân đều không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có cách nào làm ra bất kỳ lực lượng nào. Một cỗ mạnh mẽ thần minh khí tức tràn ngập ước vạn năm ánh sáng mỗi một chỗ ngóc ngách, ép tới rất nhiều thánh người thân thể đều là cạc cạc rung động, như là thân thể lưng đeo từng tòa như núi lớn, cơ hồ là không thể động đậy. Chúng nó cũng cảm thấy mình tựa hồ lâm vào vũng lầy, muốn thuấn di rời đi, này là chuyện không thể nào. Giống. Cô kia thần thi nhẹ nhàng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, thân thể khổng lồ, trên lưng cánh nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt liền rào động ước vạn năm ánh sáng thời không, một cỗ thần bí mạnh mẽ đại đạo chi lực hàng lâm xuống. Không tốt. Nhất tôn thâm huyên vương giả kêu to lên, nó sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm giác được từ nơi này thần thi thân thể bên trên truyền đến mạnh mẽ thần bí đại đạo chi lực, như là lĩnh vực, bao trùm thân thể của nó. Một giây sau, thân thể của nó liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nó cao đạt ngàn vạn trượng thân hình khổng lồ, giờ phút này thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Mà lại trên người nó lực lượng cũng tại kịch liệt yếu bớt, vô địch cảnh, thái cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trung cổ cảnh. Đến cuối cùng, lực lượng của nó thế mà lột xác thành phàm nhân đẳng cấp, mà thân thể của nó cũng biến thành phổ thông nhân loại trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Bề ngoài như cùng một đầu màu đen con rơi. Đầu này hắc sắc con rơi lộ ra một đôi manh manh con mắt, giống như cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đáng chết, đây là thời gian đại đạo lực lượng, nó có thể đưa ngươi thân thể thời gian hồi tố đến trẻ sơ sinh thời kỳ, không thể đụng vào, nếu không một cái hô hấp liền sẽ bị phong ấn thành phàm nhân trạng thái. Mặt khác nhất tôn thâm huyên vương giả dọa đến gần chết, tóc gáy dựng lên. Vẹn vẹn bị một đạo quang mang quét chúng mà thôi, thế mà liền đem nhất tôn vô địch thánh nhân phong ấn thành phàm nhân trạng thái, cái này là bực nào không thể tưởng tượng thời gian đại đạo chi lực. Cái gì? Không chỉ có là thâm nguyên yêu ma nhóm dọa đến gần chết, còn lại thần thú cũng là dọa đến quá sức, nếu như thân thể của bọn nó bị quay lại đến trẻ sơ sinh thời kỳ lời nói. Như vậy chúng nó ước vạn kỷ nguyên tu luyện không phải liền là hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Cái này nói đùa cái gì? Chương 2546, đường chạy. Nói đùa sao? Cái này vẹn vẹn một cỗ thi thể thôi, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, liền vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền thoái hóa thành anh đây. Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân thấy cảnh này đều là trợn mắt hốt mồm. Quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bình thường tới nói, vô địch thánh người đã coi như là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh, cơ hồ là không người là đối thủ, lĩnh ngộ sinh tử pháp tác, là ai đều không thể giết chết được tồn tại. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn bị cỗ này thần thi một sợi ánh mắt xéo qua quét chúng, này đường đường thâm nguyên vương giả liền biến thành bộ này đức hạnh, chúng nó không khỏi cảm nhận được một loại từ đáy lòng hoảng sợ. Liền xem như thánh nhân, đối mặt thần minh, cũng giống như con kiến hôi. Đây cũng không phải là phổ thông thi thể, mà chính là một bộ thần minh xác chết, trên người nó liền xem như một sợi lực lượng phát ra, chúng ta đều không thể thừa nhận được, tuyệt đối không thể đối đầu.

cấp tốc bị quay lại đến trẻ sơ sinh trạng thái. Trên người chúng nó lực lượng cũng không biết bị suy yếu bao nhiêu. Nhất thời liền có hơn 10 vị thâm nguyên vương giả bị quay lại đến phàm nhân trạng thái, liền xem như phổ thông võ đạo cao thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay đem những cái này thâm nguyên vương giả giết chết. Đáng giận thần thi, như là đã là trước vũ trụ thời đại thi thể, liền ngoan ngoãn đi chết, thế mà còn dám ở thời đại này quay phá, quả thực là không biết sống chết, lao tử đến diệt ngươi. Nhìn thấy loại tình huống này, đông đảo thâm nguyên vương giả nổi giận, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, kế hoạch của bọn nó không chỉ có hội bị triệt để phá hư, thậm chí ngay cả chúng nó đều vẫn lạc ở cái địa phương này. Thử hỏi chúng nó làm sao có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Trong nháy mắt, những cái này thâm nguyên vương giả xuất thủ, từng cái thi triển ra vượt sâu kinh khủng thần thông, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ thâm nguyên pháp tắc chi lực, hình thành từng đạo thô to thâm nguyên chết sạch. Mỗi một đạo thâm nguyên tử quang đều ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực, liền xem như một đạo tử quang quán xuyên tinh cầu, đều sẽ nhượng cái tinh cầu kia triệt để hóa thành hành tinh chết, cướp bóc tất cả sinh mệnh lực. Có thể nói, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không dám đón đỡ một chiêu này, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo thâm nguyên tử quang đánh giết tới, hung hăng cấp tại thần thoại côn bằng phía trên. Phanh phanh phanh. Nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Những cái này đáng sợ thâm nguyên pháp tắc chi lực đánh vào thần thoại côn bằng trên thi thể, lập tức sinh ra một trận hư vô gợn sóng, như là tiểu cục đá ném xuống biển, vẹn vẹn tạo thành một chút gợn sóng thôi. Tất cả lực lượng đều bị côn bằng thân thể cắn nuốt sạch sẽ. Thế mà không có hiệu quả gì. Rất nhiều thâm nguyên vương giả tóc gáy dựng lên, chúng nó xem như minh bạch trong đó mức độ nghiêm trọng của sự việc, lực lượng của bọn nó thế mà không tổn thương được cỗ thi thể này mảy may. Cả hai chênh lệch quả thực là lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, thần thoại côn bằng tựa hồ bị cử động như vậy chọc giận, sinh ra bản năng phản kích, phần lưng cực lớn côn bằng vũ rực nhẹ nhàng chấn động. Một đạo lại một đạo màu xanh thẳm đại đạo pháp tắc quang mang xuyên qua hàng cổ, hướng phía bốn phương tám hướng động xuyên ra ngoài. Đông đông đông. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, những cái này quý hào quang màu xanh lam không tốn sức chút nào xuyên qua từng tôn thánh nhân. Chương 2547, đánh đâu thắng đó. Rầm rầm. Trong nháy mắt, nhất thời liền có 20-30 bản tôn thâm nguyên vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt liền bị cỗ này màu xanh thảm pháp tắc chi lực xuyên qua, lập tức liền đem linh hồn hủy diệt sạch sẽ. Những cái này thâm nguyên vương giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, vẹn vẹn nhất kích, liền đưa chúng nó toàn thân cao thấp sinh mệnh lực đều triệt để lướt cướp đi, không có bất kỳ cái gì vật lưu lại. Vô số cỗ to lớn thâm nguyên xác chết trôi nổi trong hư không, tản mát ra cực kỳ dọa người khí tức. Đáng chết! Mau trốn. Thánh nhân khác nhìn thấy loại tình huống này, càng là dọa đến gần chết, nơi nào còn dám ngừng lưu ở cái địa phương này, chỉ cần bị này thần thoại côn bằng lực lượng đánh trúng, trên người chúng nó lực lượng hội rút lui, ước vạn kỷ nguyên tu vi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí công kích đối phương, vẫn sẽ tao ngộ đến phản kích, liền thâm nguyên vương giả đều trong khoảnh khắc bị đánh chết tươi. Thử hỏi chúng nó những cái này phổ thông thánh nhân làm sao có thể tới. Ở bộ này thần thi trước mặt, chúng nó đơn giản cũng là con kiến hôi, bất luận cái gì vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, giờ phút này đều không thể phát huy ra. Siêu siêu siêu. Vô số thần thú chủng tộc thánh nhân cũng là không lo được khác, thi triển thể nội thần thông, chúng nó nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Không dám chút nào ngừng lưu ở cái địa phương này. Chúng nó giờ phút này cũng coi là có chút minh bạch vì sao Samuel hội chạy trốn. Nguyên lai lão già này đã sớm biết cái này thần thoại côn bằng khủng bố. Căn bản không phải thánh nhân có thể chống đỡ. Lại nhiều lực lượng, đối với thần minh tới nói, đều buồn cười, như là con kiến hôi. Đáng giận, không đối phó được cái này thần thi. Bằng mượn lực lượng của chúng ta, tạm thời không làm gì được nó. Không có biện pháp, kế hoạch lần này thất bại, rút lui đi. Rất nhiều thâm nguyên vương giả sắc mặt hết sức khó coi, chúng nó siết chặt quyền đầu, phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là hiện tại chúng nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ kế hoạch hôm nay. Bằng không mà nói, chúng nó chỉ sợ toàn diện đều sẽ chết ở cái địa phương này. Đều là cái này nhân tộc đáng chết Vũ Vô Địch, nếu như không phải cái này Quy Tôn, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Nếu không phải cái này ca đồ chó hoang, chúng ta kế hoạch nhiều năm như thế nào lại thất bại? Nhất Tôn Thâm Nguyên Vương giả đối Vũ Vô Địch thế nhưng là phẫn hận tới cực điểm, đem kế hoạch này thất bại trách nhiệm toàn diện tất cả thuộc về tội trạng tại Vũ Vô Địch trên đầu, ngàn sai vạn sai đều là Vũ Vô Địch sai. Cái kia hỗn đản nhân loại đâu, đi địa phương nào? Ta phải bắt được hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, nhượng hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Mười mấy đầu Thâm Nguyên Vương giả cũng là tức giận đến quá sức. Dù sao kế hoạch này thế nhưng là Thâm Nguyên không biết kế hoạch bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu thời gian, tâm tư cùng tư nguyên, hôm nay lại là bởi vì cái này nhân loại nho nhỏ, dẫn đến cả bàn đều thua. Thử hỏi khẩu khí này chúng nó làm sao có thể nuốt xuống, quả thực là hận không thể đem này Vũ Vô Địch làm thịt. Chạy, vừa rồi cố kia thần thi xuất hiện nháy mắt, hôn đản này lòng bàn chân bôi dầu liền chạy ra. Chạy so Long Thần Điện điện chủ lão già kia còn nhanh hơn. Nhất Tôn Thâm Nguyên Vương giả nghiến răng nghiến lợi. Nó kỳ thực cũng chú ý tới cái này nhân tộc Vũ Vô Địch hành động. Vấn đề là khi đó thần thi lực lượng vừa mới phát động công kích, đem Nhất Tôn Thâm Nguyên Vương giả tiêu diệt. Khi đó, nó chỗ đang khiếp sợ trạng thái bên trong, chỗ nào nghĩ đến lên muốn chặn lại cái này đáng giận nhân loại. Sau cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhượng cái kia hôn đản chạy. Mẹ nó, chạy. Sao có thể nhượng cái kia hôn đản chạy? Làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình, bắt chúng ta đến cong nổi, hôn đản này thế mà chạy, còn có thiên lý sao? Tìm ra hắn, lập tức tìm ra cái này Quy Tôn tung tích, ta muốn đem hắn diệt, nhất định phải đem hắn diệt. Mười mấy đầu Thâm Nguyên Vương giả đều là nổi trận lôi đình. Chúng nó chỗ nào chịu được loại sự tình này, nhượng cái này kẻ cầm đầu vô thanh vô tức rời đi, lại là để chúng nó Thâm Nguyên tổn thất nặng nề. Chúng nó hiện tại liên tục diệt Vũ Vô Địch cửu tộc tâm đều có a. Giống. Đúng vào lúc này, thần thoại côn bằng lần nữa gào thét một tiếng, lấy thân thể của nó làm trung tâm, tựa hồ sinh ra từng vòng kinh khủng hủy diệt tính ba động, tác động đến phương viên ước vạn năm ánh sáng. Dạng này hủy diệt tính ba động, quả thực là phá hủy hết thể pháp tắc, chỗ đến, hết thể vật chất đều hóa thành bột phấn, không còn tồn tại, liền xem như Vô Địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Đáng chết, chạy mau, không thể lưu tại nơi này. Đông đảo Thâm Nguyên Vương giả thấy cảnh này, nhất thời dọa đến gần chết, hiện tại chúng nó nơi nào còn có tâm tư tìm gây sự với Hạ Bình, hiện tại chúng nó chuyện muốn làm nhất chính là đào mệnh. Rời xa cỗ này chỉ sợ thi thể. Có thể là có chút Thâm Nguyên Vương giả muốn chạy trốn, lại là đã quá muộn. Không đợi chúng nó rời đi, cái này hủy diệt tính ba động trong nháy mắt đánh vào những cái này Thâm Nguyên Vương giả trên thân. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, thân thể của bọn nó cùng linh hồn liền biến thành hư vô trạng thái, liền một khỏa phân tử cũng không có cách nào còn sót lại xuống tới. Chúng nó thấy cảnh này, càng là dọa đến gần chết. Không có chút nào dũng khí chống cự, lúc nào chúng nó gặp qua đường đường Vô Địch thánh nhân lại là giống như con kiến hôi đồng dạng chết đi. Hiện tại chúng nó cũng không lo được khác, thi triển không gian thần thông, hóa thành Thâm Nguyên chi thể, lập tức độn nhập sâu trong hư không. Cũng không chỉ có là Thâm Nguyên các vương giả làm như vậy, còn lại thần thú cũng là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, e sợ cho trễ một bước, chúng nó liền bị thần thi đuổi kịp. Chết không có chỗ chôn. Siêu. Thế nhưng là cô kia thần thoại côn bằng tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực là xem không gian tại không có gì, thân thể khổng lồ của nó nhẹ nhàng chấn động, hư không lập tức sinh ra từng cơn sóng gợn. Nó lập tức cũng không biết vượt ngang bao nhiêu năm ánh sáng, trực tiếp truy tung đến những cái này Thâm Nguyên vương giả cùng các thần thú bọn họ bên người. Xong, những cái này triệt để xong. Còn thế nào trốn, căn bản không có cách nào trốn, chờ chết đi. Nhân tộc Vũ Vô Địch,

những cái này thâm nguyên vương giả cùng rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân chính là rời đi nơi này. Siêu. Ngay lúc này, một bóng người từ sâu trong hư không đi ra, người này chính là Hạ Bình. Vừa rồi hắn liền mượn nhờ vô tướng mặt nạ lực lượng, ẩn nặc trên người mình khí tức, ẩn núp trong hư không xem kịch, sở hữu thánh nhân cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Không nghĩ tới lại là như vậy kết cục, bất quá ngày đó khiển thật sự là lợi hại. Hạ Bình cũng là cảm khái, hắn còn là lần đầu tiên chân chính chính cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đáng sợ, cũng khó trách rất nhiều thần thú chủng tộc trốn ở thế giới của mình bên trong, cũng không dám tùy ý tùy tiện đi ra. Chỉ là quá khứ ước vạn kỷ nguyên thời gian, đoán chừng vũ trụ bổn nguyên đối với những thần thú này áp chế giảm bớt không ít. Nếu là tại thái cổ thời đại, đoán chừng đi ra liền sẽ bị cướp xét đánh chết. Hiển nhiên, cỗ này thần thi lực lượng siêu việt vũ trụ bổn nguyên pháp tắc hạn chế, liền sẽ bị cưỡng chế loại ra ngoài. Cũng không biết cỗ kia thần thi bị bắt được địa phương nào. Được rồi, những chuyện này khoảng cách quá xa, vẫn là rời đi trước nơi này lại nói. Hạ Bình cảm thấy mình cũng không thích hợp tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi. Mà lại liên quan tới thần minh sự tình hắn tạm thời cũng không có tư cách đi xử lý, vẫn là trước buông xuống lại nói. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là để bạt tu vi của mình, tiêu hao lần này mình tiến vào trụ quang giới thu hoạch khổng lồ. Vâng! Có thể chỉ trong nháy mắt, sâu trong hư không hiển hiện một trận vô thanh vô tức gợn sóng, một đạo huyền chuyển thân ảnh trong nháy mắt liền ra bây giờ đang Hạ Bình trước mặt, dáng người cao gầy. Hình dạng tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới phát ra thành thục tới cực điểm khí tức, như là quả táo chín. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng người thức tha, có được vô cùng mị lực, trên đầu còn mọc ra một đôi long giác, tựa hồ nữ tử này vừa xuất hiện, bốn phía thời không đều yên tĩnh lại. Cái này, nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cảm giác được chính mình tựa hồ gặp lớn lao nguy hiểm. Hắn cảm thấy cái này thần bí nữ tử rõ ràng là nhằm vào trực tiếp mà đến. Mà lại cái này trên người nữ tử lực lượng hiển nhiên là không như bình thường. Viễn siêu thái cổ thánh nhân, chỉ sợ đều có thể sánh được những thâm nguyên đó vương giả, có lẽ càng hơn một bậc cũng khó nói. Khanh khách, nhân tộc vũ vô địch, hao tốn thời gian dài như vậy, thiếp thân rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này tuyệt sắc nữ tử khanh khách một tiếng. Vừa rồi có cái đáng giận tao lão đầu tại, thiếp thân tạm thời không tiện ra mặt, bất quá bây giờ lão đầu kia rời đi, vừa vặn cùng ngươi tâm sự. Ngươi là ai? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới hành tung của mình thế mà bị một nữ tử thần bí khám phá, thế mà đoán ra chính mình vẫn lưu tại nguyên chỗ không có đi. Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Ta bản mệnh pháp bảo thái cổ thiên long phủ, chính là bị ngươi cướp đi, triệt để luyện hóa đi. Cái này tuyệt sắc nữ tử cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình, hắn lập tức liền dựa vào gần Hạ Bình, đêm này hoàn mỹ dáng người, tốt không keo kiệt bày ra. Ngươi là long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền nghĩ tới cái này long tộc đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu, chính là vũ trụ cấp tội phạm truy nã khác. Bị hơn 10 vị vô địch thánh nhân truy sát, cũng còn không có bị giết chết siêu cường tồn tại. Trên thực tế hắn cũng từng mấy lần cùng long tộc Thái Ni Á lưu lại di tích đã từng quen biết, cũng thu được trình độ nhất định chỗ tốt, có thể nói cùng cái này nữ ma đầu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nhịn không được rút lui một bước. Không sai, thiếp thân chính là Thái Ni Á, có biết hay không người ta cũng tìm ngươi thời gian rất lâu. Từ khi ngươi xuất đạo đến nay, một mực trưởng thành đến hôm nay, bí mật trên người của ngươi thiếp thân vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thái Ni Á một đôi mắt đẹp như nước nhìn chằm chằm Hạ Bình, hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn yêu diễm môi đỏ, tựa hồ lộ ra khoa học gia đặc hữu cùng nhiệt khí tức. Trên người của ta không có bí mật gì, ngươi chớ hiểu lầm. Hạ Bình nhìn một chút chung quanh, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Không có bí mật gì. Nghe nói như thế, Thái Ni Á khanh khách một tiếng, ngươi là không thể gạt được ta, trên người ngươi huyết mạch thế nhưng là không giống bình thường, không chỉ có được nhân tộc huyết mạch, đồng thời cũng có được thần minh huyết mạch. Dạng này huyết mạch cao quý không tả nổi, tựa hồ so với tổ long huyết mạch đều mạnh mẽ một bậc, ẩn chứa trong đó cực lớn thần minh ảo diệu, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người hưng phấn. Hắn một đôi mắt đẹp phát sáng lên, thật giống như hận không thể đem Hạ Bình triệt để giải phẫu. Một cỗ thần bí huyền ảo lực lượng bao trùm Hạ Bình, y đồ phân tích ra cái gì? Thật sao? Trên người của ta cũng không có gì huyết mạch, ngươi đây là hiểu lầm. Hạ Bình thân hình lóe lên, muốn thuấn di rời đi nơi này. Nhưng là Thái Ni Á như bóng với hình, lập tức theo tại Hạ Bình bên người, không có chút nào biện pháp thoát khỏi. Chờ một chút, ngươi cỗ thân thể này cũng không phải là chân thân, vẹn vẹn một đạo phân thân hình chiếu. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn rất nhanh liền phát hiện Thái Ni Á không thích hợp, nếu như đối phương thật là vô địch thánh nhân mà nói, vừa đối mặt liền có thể bắt hắn lại, không cần thiết dạng này đi theo. Hắn sử xuất địa ngục kim ô nhãn, cái này rốt cục nhìn ra trong đó sơ hở. Nói thật, không có sử xuất địa ngục kim ô nhãn thời điểm, hắn thật sự chính là không có cách nào phát hiện trong đó sơ hở, dạng này phân thân hình chiếu chi thuật. Đủ để lấy giả làm giả. Liền hắn đều kém chút bị hù dọa. Ai nha, nhanh như vậy liền thế mà bị phát hiện sao? Không sai, đây chỉ là ta một đạo phân thân hình chiếu, từ ức vạn năm ánh sáng bên ngoài thời không hình chiếu mà đến. Dù sao ta chân thân đang làm một cái phi thường trọng yếu mà thú vị thí nghiệm, tạm thời không có cách nào đến đây. Bất quá nếu như bị ta hiểu rõ thời cơ có thể tìm tới vũ vô địch chân thân, dù cho từ bỏ cái kia thí nghiệm, cũng sẽ đến đây, thật sự là đáng tiếc. Thái Ni Á lộ ra tiếc hận bộ dáng. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời thở dài một hơi, chỉ cần không phải chân thân đến đây, này hết thể liền dễ làm, chí ít không cần lo lắng bị nữ ma đầu này bắt đi. Bất quá ngươi có hứng thú hay không cùng ta sinh con? Thái Ni Á nháy một chút đôi mắt đẹp, rất là thành khẩn nói nghiêm túc ra thỉnh cầu của mình, căn bản không phải đang nói đùa. Cái gì? Hạ Bình. Hắn đời này cho tới bây giờ đều là mình đùa giỡn nữ nhân, hiện tại chính mình thế mà bị nữ nhân đùa giỡn. Thiếp thân trên người tổ long huyết mạch, lại thêm phu quân thần minh huyết mạch, nếu như cả hai kết hợp lại, đến tột cùng sẽ sinh ra dạng gì hậu nhân. Thật sự là thật là làm cho người ta chờ mong, nói không chừng hắn sẽ trở thành cái vũ trụ này thời đại mạnh nhất thần minh, chúng ta liên thủ đến sáng lập cái vũ trụ này thời đại tối cường giả đi. Thái Ni Á đôi mắt đẹp lộ ra hào quang sáng chói, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ đều trở nên hưng phấn, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được, hắn trực tiếp đem Hạ Bình xưng là phu quân. Nhưng là tại Hạ Bình trong mắt, nữ nhân này cũng là cái đồ biến thái. Không cần, loại sự tình này ta sẽ không đi làm. Hạ Bình chỉ có chính là nhất quyền, bình một tiếng, cái này ẩn chứa thời không chi lực khủng bố nhất quyền. Trong nháy mắt liền quán xuyên Thái Ni Á phân thân hình chiếu, đem cỗ này phân thân động thủng một lô lớn.